Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Cùng Tô Tính dự đoán đồng dạng, Long Nguyên một chuyện đã trên giang hồ triệt để lên men, thành công siêu việt hơn Tô Tính, trở thành trên giang hồ đại sự. Kỳ thật những năm gần đây trên giang hồ hiện thế chí bảo kỳ thật cũng không ít, nhưng không có cái nào có thể cùng cái này Long Nguyên so sánh, bởi vì tại mọi người trong truyền thuyết, cái này Long Nguyên thế nhưng là có thể làm cho thần kiều tấn thăng đến thông thiên cảnh chí bảo. Chân võ ba cảnh, dưới mắt đứng tại cái này giang hồ đỉnh phong chính là thần kiều cảnh, nhưng ai cũng biết, thông thiên cảnh tuyệt đối không phải truyền thuyết. Tại thượng cổ nhân hoàng thời kỳ đó, thông thiên cảnh tồn tại mặc dù ít, nhưng lại nhất định sẽ có. Giống như là ngày xưa đạo tổ Phật Đà, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế bọn người liền đều là thông thiên cảnh tồn tại. Loại tồn tại này hiện tại đám người căn cứ tư liệu lịch sử đến phân tích, hẳn là có khoảng 10 người. Mà lại liền xem như nhân hoàng sau khi phi thăng, trên giang hồ còn ra giống như là võ tổ nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng từng đạt tới thông thiên cảnh. Cho nên đã có vô số sự thật chứng minh cái này đã trên giang hồ biến mất mấy ngàn năm cảnh giới cũng không phải truyền thuyết, mà là hàng thật giá thật tồn tại. Hiện tại có đồng dạng chí bảo có thể giúp ngươi đặt chân cảnh giới này, người bình thường nhưng là không cách nào cự tuyệt. Cho nên việc này qua đi, toàn bộ giang hồ đều đang đồn những này Long Nguyên mảnh vỡ cuối cùng đều sẽ rơi xuống trong tay ai, đến cùng ai mới có thể thu hoạch được tất cả Long Nguyên mảnh vỡ, cuối cùng nhờ vào đó tu vi tăng vọt. Đương nhiên còn có Trầm Vô Danh kia nuốt sống Long Nguyên cử động cũng là để người giang hồ cho giễu cợt một lần, đều nói hắn là phung phí của trời. Cho nên còn lại những cái kia cướp đoạt đến Long Nguyên tông môn liền xem như biết mình không có khả năng đem những này Long Nguyên mảnh vỡ tất cả đều tề tựu. Nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ là hảo hảo giữ, sẽ không giống Trầm Vô Danh như thế lãng phí. Thứ này bọn hắn hiện tại không cần đến, nhưng về sau coi như nói không chừng. Mà lại cái này Long Nguyên mảnh vỡ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chính là Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn, còn có cái khác mấy cái có chân võ cảnh cường giả thế lực. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đều ở gấp xuất thủ, đầy giang hồ đi cùng những cái kia cướp được những cái kia Long Nguyên mảnh vỡ giang hồ thế lực liên hệ. Vô luận là uy hiếp cũng tốt lợi dụ cũng được, dù sao chỉ cần có thể đem cái này Long Nguyên mảnh vỡ nắm bắt tới tay chính là thành công. Đương nhiên vấn đề này cũng không dễ dàng như vậy, kỳ thật hiện tại trên giang hồ thật đúng là không có mấy người nguyện ý thấy có người tấn thăng đến thông thiên cảnh, bởi vì trên giang hồ không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái không nhận bất luận kẻ nào khống chế cường giả vô địch tại đấy. Liền tựa như thời kỳ thượng cổ, võ tổ quật khởi thời điểm mặc dù kinh diễm, nhưng lúc đó còn có đạo tổ Phật Đà sống sót, có thể cùng nó tranh phong, thậm chí là đem chèn ép. Mà bây giờ trên giang hồ mặc dù thần kiều cảnh chính là mạnh nhất tồn tại, Lý Bá Dương cũng là danh xưng thiên hạ đệ nhất. Nhưng trên giang hồ đều biết, thiên địa hai cung chi chủ Thiên Đế cùng Địa Tạng Vương đủ để cùng Lý Bá Dương tranh phong. Còn có Huyền Khổ dạng này vừa mới tấn thăng thần kiều, cùng Mạnh Kinh Tiên loại này sắp tấn thăng thần kiều, bọn hắn mặc dù không phải Lý Bá Dương đối thủ, nhưng tối thiểu có thể kiềm chế đối phương. Có thể nói hiện tại trên giang hồ liền xem như mạnh như Lý Bá Dương, kỳ thật hắn cũng là có không ít chế ước tại, tối thiểu Lý Bá Dương không có khả năng chân chính vô địch thiên hạ. Nhưng vạn nhất nếu là thật làm cho Lý Bá Dương vô địch thiên hạ, nhưng Tạo Hóa đạo môn còn sẽ có đối thủ sao? Coi như Lý Bá Dương mình không có hùng bá giang hồ tâm, nhưng hắn thủ hạ những đệ tử kia lại không giống, cho nên nếu là thật sự chờ đến lúc kia, chỉ sợ hết thảy đều đã chậm. Đồng dạng Huyền Khổ cũng là như thế, bọn hắn Thiếu Lâm tự đủ loại phong cách hành sự thế nhưng là vẫn luôn không nhận người giang hồ đãi kiến rất. Nếu như lại để cho Huyền Khổ tấn thăng đến truyền thuyết kia bên trong thông thiên cảnh, bọn hắn dám khẳng định Thiếu Lâm tự sẽ đến càng ngày càng bành trướng. Thời điểm trước kia Thiếu Lâm tự có lẽ sẽ điệu thấp làm việc, nhưng chờ Huyền Khổ thành tựu thông thiên chi cảnh về sau Thiếu Lâm tự sẽ là cái gì bộ dáng? Bọn hắn coi như không dám khẳng định. Cho nên hiện tại trên giang hồ chính là như thế cái tràn diện, những vật này Tô Tính cũng đều thông qua Đồng Vũ Dương ám vệ tình báo từ trên giang hồ biết được. Cảnh tượng như thế này đúng lúc là Tô Tính suy nghĩ nhìn thấy, tương đương với khác loại vây ngụy cứu triệu. Tô Tính đối Hoàng Bính Thành nói, phái một chút Tây Bắc Đạo võ giả đi toàn bộ Tây Bắc Đạo các nơi làm ra một bộ đào móc tư thái cho trên giang hồ những người kia nhìn xem. Hoàng Bính Thành kinh ngạc nói, thứ gì đều đào không ra, cho bọn hắn nhìn cái gì? Tô Tính thản nhiên nói, Chính là bởi vì cái gì cũng nhìn không ra mới muốn cho bọn hắn nhìn. Nếu không chúng ta Tây Bắc Đạo sau này khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Tây Bắc Đạo hữu yêu tộc phong ấn chi địa điểm ấy trên giang hồ tất cả mọi người biết, bất quá chuyện kia lúc trước đã qua một đoạn thời gian, mà lại đồ vật bên trong cũng đích thật là bị một đám người cho thu hết sạch sẽ, cho nên trong này còn thật không có thứ gì đáng tiền, đám người chú ý độ cũng liền hạ xuống. Nhưng hiện cái này Tây Bắc chi địa thì là lại xuất hiện một khối yêu tộc phong ấn chi địa, hơn nữa còn là đơn độc phong ấn một tôn long chủng, đây chính là tin tức quan trọng. Đây có phải hay không là chứng minh cái này Tây Bắc chi địa có phải hay không từ vừa mới bắt đầu chính là phong ấn yêu tộc địa phương. Cái khác sở tại địa vẫn là không tồn tại không có đào được di tích. Hiện tại đám người cũng đều chưa kịp phản ứng, đợi đến bọn hắn phản ứng lại về sau, toàn bộ Tây Bắc chi địa chẳng phải là sẽ bị một đám đến đây tầm bảo người lật cái long trời lỡ đất. Tô Tín cũng không muốn hắn Tây Bắc đạo biến thành này tấm đức hạnh, cho nên hắn dứt khoát sớm mình liền làm ra như thế một động tác. Tuyệt những người khác tâm tư, dạng này cũng có thể để hành vi của hắn nhìn qua càng thêm tự nhiên. Hoàng Bính Thành sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vội vàng xuống dưới an bài. Mà ở một bên Thanh Ly thì là nâng cầm lên không nháy một cái nhìn xem Tô Tín. Tô Tín kinh ngạc nói, ngươi nhìn ta làm gì? Thanh Ly rầu rĩ nói, ta bây giờ hoài nghi ngươi có phải hay không thật tìm được một tôn thuần huyết chân long thi hài, bằng không nhiều như vậy chân long khí tức ngươi đều là từ đâu tìm tới. Cục này cũng là có Thanh Ly hỗ trợ bố trí, cho nên Thanh Ly cũng là rất kinh ngạc Tô Tín lại có thể trống rỗng biến ra nhiều như vậy chân long khí tức dùng để mê hoặc người khác. Tô Tín thản nhiên nói, nếu như ta thật tìm tới nhất định thuần huyết chân long thi hài, vậy ta hiện tại chỉ sợ sớm đã tấn thăng đến thông thiên cảnh, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép hết thảy. Chỗ nào về phần giống bây giờ như vậy phí sức đi tính toán. Mỗi người đều có mỗi người bí mật. Cũng tỉ như ta liền cho tới bây giờ đều không có hỏi qua lúc trước hãm hại ngươi người là ai cùng các ngươi yêu tộc hiện tại ẩn cư chi địa phương vị. Thanh Ly nhếch miệng, hừ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục nói gì nhiều. Chính như là trước đó Tô Tín nói tới như vậy, mỗi người đều có thuộc về chính hắn bí mật, nên nói thời điểm hắn tự nhiên liền sẽ nói, nếu không cưỡng ép tìm hiểu cũng là vô dụng, thậm chí sẽ tạo thành càng bị hậu quả. Tô Tín lúc này quay đầu đối Đồng Vũ Dương nói, đi trên giang hồ thả một tin tức. Liền nói Thiên Tru Minh từ nay về sau sẽ không núp trong bóng tối, mà là tại Tây Bắc Đạo thành lập tổng bộ, tên là Huyết Thần Giáo, chuẩn bị trở thành một trong cửu ngục tà ma. Đồng Vũ Dương lập tức giật mình kêu lên, vội vàng hỏi, đại nhân, ngươi là chuẩn bị thay thế Huyết Ma Giáo gia nhập ma đạo sao? Hiện tại cửu ngục tà ma cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Đối với Tô Tín lựa chọn Đồng Vũ Dương có chút không hiểu rõ. Hiện tại cửu ngục tà ma thế nhưng là đang ở tại sự suy thoái thời điểm, cùng ngày xưa ma đạo hưng thịnh lúc cửu ngục tà ma lấy chính phái chi lực uy áp thiên hạ bộ kia tràn cảnh kém đến quá xa. Khi Tô Tín gia nhập cửu ngục tà ma đồ chính là cái gì? Dù sao Đồng Vũ Dương là không nhìn ra chỗ tốt gì. Tô Tín thản nhiên nói, chỉ bằng hiện tại chúng ta trên giang hồ thanh danh, thêm không gia nhập cửu ngục tà ma có khác nhau sao? Nhưng ta trước đó nói qua, ta là ta. Huyết ma giáo là huyết ma giáo, ta cũng không có ý định chuẩn bị trùng kiến huyết ma giáo, cho nên ta lúc này mới đem Thiên Tru Minh đổi tên là huyết thần giáo, mục đích đúng là vì cùng huyết ma giáo khu mở ra cái khác. Đã Tô Tín đều nói như vậy, Đồng Vũ Dương cũng không có hỏi nhiều, nhưng hắn vẫn là cau mày nói, thế nhưng là đại nhân. Nếu như chúng ta không định thay thế huyết ma giáo tại cửu ngục tà ma ở trong vị trí, vậy bây giờ cửu ngục tà ma đều đã đủ quân số. Hơn nữa còn muốn lấy được cái khác ma đạo tông môn tán thành chúng ta mới có thể trở thành cửu ngục tà ma một trong. Hiện tại cửu ngục tà ma đúng lúc là chính nhà, theo thứ tự là Thiên Ma Cung, Bạch Liên Giáo, Huyễn Ma Đạo, Thất Sát Ma Cung, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên, Hoàng Tuyền Giáo, Cản Thi Phái, Hoan Hỷ Giáo, Huyết Ma Giáo. Ở trong đó hai người sau đã chỉ còn trên danh nghĩa, bất quá bởi vì trên giang hồ còn có Huyết Ma Giáo ngày xưa một chút dư nghiệt tại. Mà lại huyết ma giáo ngay lúc đó uy thế quá thịnh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu trên giang hồ liền không có ma đạo tông môn dám đi thay thế huyết ma giáo vị trí. Tô Tín truyền thừa công pháp cùng huyết ma giáo có cùng nguồn gốc, nếu như Tô Tín bây giờ muốn thay thế huyết ma giáo vị trí, chuẩn bị trùng kiến huyết ma giáo như thế thật đơn giản, nhưng bây giờ Tô Tín muốn cùng huyết ma giáo bỏ qua một bên quan hệ, trùng kiến một cái tông môn, vậy cái này liền cần hảo hảo suy nghĩ một phen. toàn bộ cửu ngục tà ma lưu cho Tô Tín vị trí liền chỉ có Hoan Hỷ giáo một nhà. Đồng Vũ Dương suy nghĩ một chút nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta không bằng trực tiếp từ Hoan Hỷ giáo ra tay. Ngày xưa Hoan Hỷ giáo đã bị đại nhân ngươi tiêu diệt, hiện tại trên giang hồ còn dư lại cũng chỉ là lúc trước không ở tại Hoan Hỷ giáo, cho nên trốn khỏi họa diệt môn có rất nhỏ đi. Những người này liền xem như chúng ta không động thủ, chờ cái mấy chục năm đến trăm năm, bọn hắn đều chết sạch, Hoan Hỷ giáo truyền thừa triệt để đoạn tuyệt, bọn hắn cũng phải bị từ cửu ngục tà ma vị trí bên trên xóa đi. Đã hiện tại đại nhân ngươi liền muốn trở thành cửu ngục tà ma một trong, vậy ta đây liền đi toàn lực thu thập những này Hoan Hỷ giáo dư nghiệp tin tức, đem bọn hắn sau cùng vết tích cũng từ trên giang hồ triệt để xóa đi. Đồng Vũ Dương thanh âm ở trong mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo, rất khó tưởng tượng tại mấy năm trước đó hắn vẫn chỉ là tại Nhữ Nam Đạo pha trộn một cái giang hồ phong môi, kết quả bây giờ lại là một lời liền muốn xóa đi một cái ngày xưa cửu ngục tà ma một trong sau cùng vết tích. Tô Uy Tín ngón tay gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói, không cần phiền toái như vậy, phí sức, cửu ngục tà ma ở trong thế nhưng là có một cái có sẵn tồn tại cách cái chết không xa, hết lần này tới lần khác bọn hắn hiện tại còn chủ động đi tìm đường chết, thì nên trách không được ta xuất thủ. Đồng Vũ Dương lập tức nghĩ tới điều gì, cẩn thận hỏi, là Cản Thi phái. Tô Tín gật đầu nói, đám người kia giấu ở trong tương tây núi non dày đặc rừng rậm, vừa vặn tìm một cơ hội đem bọn hắn tất cả đều tận diệt, huống hồ diệt bọn hắn, ta cũng có thể thuận tiện còn dịch kiếm môn một cái nhân tình. Đối với Tô Tín tới nói, hắn kỳ thật không quá mang thù, bởi vì đại đa số thời điểm có thù hắn cũng làm trận báo. Đương nhiên những cái kia báo không được mà, vậy cũng đừng trách Tô Tín vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Cản Thi phái lần này mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì miễn là ra tay với hắn. Dù sao Tô Tín là đã đều ghi tạc trong lòng, phần này nhân quả thù hận sớm tối đều sẽ có chấm dứt ngày đó. Đương nhiên ở trong đó còn có một nguyên nhân, đó chính là Tô Tín thiếu mạnh kinh tiên một cái nhân tình, cho nên lần này hắn chuẩn bị diệt Cản Thi phái, cũng coi là trước trả cho mạnh kinh tiên một bộ phận nhân tình. Dù sao lúc trước mạnh kinh tiên ra tay trợ giúp Tô Tín phần nhân tình này cũng không nhỏ, một cái chỉ là Cản Thi phái khẳng định còn không lên. Kỳ thật lấy Cản Thi phái thực lực bây giờ, mạnh kinh tiên trực tiếp vất tay đã diệt là không thành vấn đề, ngay cả dương thần cảnh đều chỉ có như vậy một cái hai cái. Cản Thi phái là tuyệt đối không cách nào đi cùng dịch kiếm môn so sánh. Nhưng bây giờ vấn đề là mạnh kinh tiên căn bản cũng không dám thời gian dài rời đi dịch kiếm môn. Từ sau khi mạnh kinh tiên triển lộ ra thực lực của hắn, dịch kiếm môn tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành cầm kiếm năm phái đứng đầu, nhưng vấn đề là hiện tại dịch kiếm môn thực lực lại là rất không bình quân. Dịch kiếm môn tầng cao nhất có mạnh kinh tiên tuyệt đối có thể uy áp thiên hạ, coi như hiện tại mạnh kinh tiên còn không có đạp vào thần kiều, nhưng hắn cũng vẫn như cũ có thể là chúa tể toàn bộ giang hồ cường giả một trong. Nhưng dịch kiếm môn ngoại trừ mạnh kinh tiên đây, có mấy cái có thể giữ thể diện tồn tại? Đáp án là một cái đều không có. Dịch kiếm môn một cái khác dương thần cảnh võ giả Lâm Lạc Viêm thực lực cùng năng lực đều chỉ có thể xem như còn có thể, nhưng lại còn không đạt được lấy sức một mình chống lên dịch kiếm môn trình độ. Mà những đệ tử khác như là Sở Bất Phàm, Tạ Chỉ Yên dạng này có thiên phú cũng là phượng mao lân giác, càng quan trọng hơn là bọn hắn vẫn luôn hiện tại cũng chưa trưởng thành, đây cũng chính là nói đợi đến bọn hắn thế hệ này người muốn đi độc diễn. Tối thiểu còn muốn có hơn 10 năm thậm chí là thời gian mấy chục năm mới được. Đơn giản tới nói ngay tại lúc này dịch kiếm môn thực lực có chút quá bất bình quân, mạnh cũng chỉ có mạnh kinh tiên một cái, người còn lại đều có chút quá yếu. Hiện tại dịch kiếm môn thế nhưng là cường địch vây quanh, mạnh kinh tiên cũng vô pháp thời gian dài rời đi dịch kiếm môn, sợ chính là tại hắn rời đi về sau dịch kiếm môn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lần trước mạnh kinh tiên gấp rút tiếp viện Tô Tín chẳng qua là dùng mấy ngày thời gian đi đường, huống hồ mạnh kinh tiên cũng tùy thời đều có thể chạy trở về dịch kiếm môn. Tương Tây mặc dù khoảng cách dịch kiếm môn chỗ Kiếm Nam Đạo cũng không xa, nhưng Cản Thi phái đám người kia núp ở chỗ nào thế nhưng là ai cũng không biết, mạnh kinh tiên nếu là muốn tìm đến Cản Thi phái phiền phức, trừ phi hắn có thể có Cản Thi phái kỹ càng tình báo, nếu không như thế bỗng nhiên xuất thủ chỗ thời gian hao phí coi như có chút quá dài, vì một cái đã nửa tàn phế Cản Thi phái phí sức, đây chính là có chút được không bù mất. Cho nên nhân tình này cũng liền tạm thời lưu cho hắn Tô Tín đến trả. Đồng Vũ Dương gật đầu nói, ta chỗ này liền đi đem ám vệ lực lượng triệu tập một bộ phận đi tương Tây. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất dò thăm cảng thi phái vị trí. Trước kia Tô Tính trong tay ám vệ lực lượng cũng không có hướng tương tây chi địa điều động quá nhiều, bất quá bây giờ lại là phải tăng cường một chút lực lượng. Tô Tính gật đầu nói, có thể, ngươi bên này đi trước tìm hiểu cảng thi phái vị trí, ta lát nữa liền chuẩn bị mang người đi một chuyến xuyên trung đường môn. Đồng Vũ Dương nghe xong lời ấy lập tức liền không nói, hắn đương nhiên biết Tô Tính đi đường môn là vì cái gì. Đường môn cùng cảng thi phái đồng dạng cũng dám ngay tại lúc ấy đối Tô Đại Nhân động thủ. Vậy bọn hắn liền muốn chịu được Tô Đại Nhân trả thù. Dưới mắt Lâm Huyết Y đã chết, căn cứ ám vệ tình báo, Lâm Huyết Y sau khi chết Huyết Y lâu kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa, toàn bộ trong Huyết Y lâu đều loạn thành một mảnh, một chút Huyết Y lâu thực quyền trưởng lão từng người tự chiến, mảy may đều không có vứt bỏ hiềm khích lúc trước, ổn định Huyết Y lâu ý tứ. Có thể nói trong vòng mấy năm Huyết Y lâu nếu như không có ra một vị có thể ngăn cơn sóng dữ tồn tại, kia Huyết Y lâu cũng liền nên từ tả đạo tám môn ở trong biến mất. Huyết Y lâu đã gieo gió gặt bão, dưới mắt Tô Đại Nhân vừa chuẩn bị đi đối cảng thi phái động thủ. Khi đường môn nơi đó hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đương nhiên Đồng Vũ Dương không biết là Tô Tính gấp gáp như vậy đối đường môn động thủ kỳ thật cũng là lại đánh lấy kia trảm thần phi đao chủ ý, kia cảng thi phái chân võ cảnh luyện thi Tô Tính thấy không thèm, dù sao chỉ có cảng thi phái người mới có thể thôi động kia luyện thi, đặt ở những người khác trong tay đó chính là một cổ thi thể, không có gì trứng dùng. Truy cập T để đọc truyện mà đường môn trảm thần phi đao lại là hàng thật giá thật chí tôn ám khí, có thể thương tới chân võ cảnh tồn tại. Trọng yếu nhất chính là chỉ cần nội lực của ngươi đầy đủ. Vậy ngươi liền có thể thôi động trảm thần phi đao, cũng không cần cái gì đặc thù pháp môn. Loại vật này Tô Tính nếu là không biết thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn bây giờ lại là biết, đã như vậy, thứ chí bảo này lại há có thể lưu tại đường môn trong tay. Cho nên an bài tốt hết thảy về sau, Tô Tính trực tiếp mang theo thủ hạ một bộ phận ám vệ cùng một bộ phận thiên tru minh người tiến về xuyên trung đường môn. Hiện tại Thiên Trung Minh như là đã bạo lộ ra, kia Tô Tính tự nhiên cũng sẽ không cần lại che che lấp lấp. Mà lại lần này Tô Tính còn cố ý mang theo một người. Đó chính là Cung Văn Vũ. Lần nữa nhìn thấy Tô Tính, luôn luôn đều có vẻ hơi kiệt ngạo Cung Văn Vũ trực tiếp cung kính hành lễ nói, tham kiến đại nhân. Hắn mặc dù tính cách kiệt ngạo, nhưng hắn lại không phải ngớ ngẩn, tại Tô Tính trước mặt hắn nhưng là không có chút nào kiệt ngạo bất tuần tiền vốn. Trọng yếu nhất chính là Cung Văn Vũ đã biết Tô Tính thân phận, hắn tự nhiên cũng là biết mình hậu trường là ai. Lấy Tô Tính thực lực hôm nay cùng hắn trên giang hồ thân phận, liền xem như Cung Văn Vũ trong lòng cũng là không khỏi lộ ra một tia ý mừng. Nhìn thấy Cung Văn Vũ biểu hiện Tô Tính hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Cung Văn Vũ là người Tô Tính tương đối xem trọng, thiên phú và tâm tính cũng còn tính không tệ, đáng giá đi bồi dưỡng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. 10 năm qua đi cái này Cung Văn Vũ cũng liền hẳn là có thể tại Thiên Tru Minh, không, phải nói là huyết thần giáo bên trong một mình gánh vác một phương. Tô Tính đối Cung Văn Vũ nhàn nhạt hỏi, hiện tại ngươi còn hận đường môn sao? Cung Văn Vũ không biết Tô Tính hỏi cái này lời nói là có ý gì, bất quá hắn vẫn là cắn răng, nói thật giọng căm hận nói, đương nhiên hận. Lúc trước vốn chính là đường môn người khiêu khích ta trước, mà lại kia đường minh còn đối ta động sát tâm. Muốn phế bỏ võ công của ta, ta không giết hắn chẳng lẽ chờ lấy bị hắn giết sao? Hay là bị hắn phế bỏ võ công, trở nên sống không bằng chết? Kết quả đường môn lại là không phân tốt xấu muốn tới giết ta, đem ta làm cho rời đi xuyên thục chi địa không tính, lại còn đuổi tới Trung Nguyên, nếu như không phải có đại nhân ngài che chở, ta chỉ sợ sớm đã chết tại đường môn trong tay. Tô Tính lạnh nhạt nói, có hận là được rồi. Thiếu Lâm tự đám kia con lừa trọc luôn nói cái gì oan oan tương báo đến khi nào, nhưng đối với chúng ta người giang hồ tới nói. Hẳn là giang hồ ân oán mới đúng. Nhớ kỹ, cái này trên giang hồ không có là đúng sai, chỉ có thắng bại mạnh yếu, đây là vĩnh hằng bất biến giang hồ chí lý. Ngươi lúc kia chỉ là không xu dính túi giang hồ tán tu, cho nên kia đường minh dám ra tay đoạt ngươi đồ vật, ngươi không cho hắn liền muốn phế bỏ ngươi, chỉ vì thế lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Mà kia đường minh thì là đường môn gia chủ đường tuyệt sủng ái nhất tiểu nhi tử, cũng là thế hệ này đường môn đệ tử kiệt xuất nhất, ngươi giết hắn, đường môn đương nhiên cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ, đây hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì thân là tả đạo tám môn một trong đường môn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi nếu là Lý Bá Dương con riêng, đừng nói ngươi chỉ là giết một cái Đường Minh, coi như ngươi đem hắn Đường Tuyệt nhi tử tất cả đều giết, ngươi nhìn hắn dám kích một tiếng sao? Cung Văn Vũ giật giật khóe miệng, mặc dù Tô Tính một câu nói sau cùng này nói có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn lại biết trên lý luận tới nói cái này thật đúng là sự thật, giang hồ chính là như thế tàn khốc, hắn bị buộc ra xuyên thục, bị đuổi giết, chỉ là bởi vì hắn thực lực bản thân không đủ hơn nữa còn không có một cái nào cũng đủ lớn chỗ dựa. Nhìn xem nắm chặt nắm đấm Cung Văn Vũ, Tô Tính thản nhiên nói, đi. Đừng ở trong lòng cắn răng nghiến lợi, lần này ta liền chuẩn bị đối Đường Môn động thủ, ngươi cũng đi theo a, thuận tiện đi đem thù kia báo. Nghe thấy lời ấy, Cung Văn Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn liền trên mặt lộ ra chấn kinh vẻ mừng như điên đối Tô Tính hành lễ nói, đa tạ đại nhân. Tô Tính đem Cung Văn Vũ nâng đỡ, triệu tập người hoàng mỹ tay về sau trực tiếp liền chạy xuyên thục chi địa mà đi. Hành động lần này Tô Tính hành tung cũng không giấu giếm bất luận kẻ nào, nhìn thấy hắn mang người khí thế hùng hổ phía trước xuyên thục chi địa bộ dáng, ngớ ngẩn đều có thể đoán được Tô Tính muốn làm gì. Nếu là đặt ở bình thường khẳng định sẽ có người nói chút nhàn thoại cái gì, nhưng lần này lại là không ai dám nói nhảm, phải nói hiện tại toàn bộ giang hồ đều bị Long Nguyên sự tình cho dẫn nổ. Tất cả mọi người thảo luận hôm nay cái nào tông môn chiến một trận, hôm trước cái kia tông môn đoạt được mấy cái Long Nguyên mảnh vỡ các loại. Tô Tính loại này rõ ràng chính là muốn trả thù cử động đặt ở bình thường khẳng định là lớn tin tức, nhưng làm sao phóng tới cảnh tượng như thế này ở trong lại là căn bản liền sẽ không có người sẽ đi chú ý. Dù sao Tô Tính có thù tất báo tính cách đã là xâm nhập lòng người. Xuyên thuộc chi địa bao sâu núi rừng rậm, cùng Trung Nguyên vô cùng so sánh hơi có chút hoang vu, bất quá ngươi nếu là tại Xuyên Trung Đạo hỏi nơi đó võ giả những địa phương nào phồn hoa nhất, vậy đối phương khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo là chỗ Đường Môn tổng bộ, thành lập bản thân liền là 10 phần xa hoa, tựa như một tòa tiểu thành thị. Mà lại Đường Môn hiện tại chủ yếu là lấy luyện chế các loại ám khí mà sống, cho nên Đường Gia Bảo chung quanh thế nhưng là có đến từ Trung Nguyên các nơi hành thương, dựa vào bán cho Đường Gia các loại kim thiết vật liệu hay là cỏ cây độc vật còn sống. Còn có một số hành thương là các đại môn phái hay là một chút thế lực nhỏ chuyên môn phái tới mua sắm Đường Môn ám khí. Dù sao người của Đường Môn không ra xuyên thục, những ám khí kia đều là cần nhờ những này hành thương đến vận chuyển ra ngoài. Cho nên nói toàn bộ Đường Gia Bảo chung quanh dựa vào Đường Gia ăn cơm người cũng không ít, nhân số cộng lại có thể có Đường Môn gấp mấy chục lần. Những người này tự nhiên tụ tập tại Đường Gia Bảo chung quanh, dần dà thậm chí đều thành một cái tiểu thành thị, lộ ra phồn hoa vô cùng. Bất quá dĩ vãng lộ ra phồn hoa vô cùng Đường Gia Bảo lúc này lại là có vẻ hơi quạng cu ẻ. Mặt đường bên trên một chút có thế lực lớn bối cảnh thương nhân tất cả đều giảm âm thanh không để lại dấu vết. Hiển nhiên bọn hắn đều đã nghe được phong thanh gì, cho nên mới sớm chuẩn bị rút lui, điệu thấp rất. Đường Gia Bảo bên ngoài những kia bán dạo đều biết trên giang hồ danh tiếng có chút không đúng, chớ nói chi là Đường Môn bên trong rồi. Lúc này Đường Môn bên trong phòng nghị sự ở trong, gia chủ Đường Tuyệt sắc mặt âm trầm ngồi ở trung ương, hắn hạ thủ nhưng là ngồi 8 tên dương thần cảnh võ giả, đương nhiên phần lớn tuổi tác đều khá lớn, chỉ có như vậy 2-3 người chính trực tráng niên. Lần này nếu là Đường Môn không ra đại sự, thậm chí những người khác đều không biết Đường Môn vẫn còn có loại này gốc gác, dĩ nhiên có thể lập tức lấy ra 8 tên dương thần cảnh tồn tại. Đương nhiên ngẫm lại ngược lại cũng đơn giản, ở toàn bộ xuyên trung Đường Môn đều là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mà thả ở bên ngoài, Đường Môn uy thế cũng không yếu, vì lẽ đó những năm gần đây Đường Môn bất kể là cao cấp võ giả vẫn là những kia cấp thấp đệ tử ở đối ngoại thời điểm tử thương kỳ thực đều rất ít. Còn có chính là Đường Môn rất giàu có, là chân chính cự phú. Ở trên giang hồ Đường Môn ám khí nhưng là độc này một nhà, có thể nói là cung không đủ cầu, vì lẽ đó những năm gần đây Đường Môn gốc gác tích lũy có thể nói là phong phú vô cùng, bằng không Đường Môn cũng không thể rèn đúc ra như là Trảm Thần Phi Đao loại này cấp bậc chí tôn ám khí. Mặc dù nói Trảm Thần Phi Đao thần binh vật liệu là then chốt, nhưng này chút máy móc ráp lên mỗi một món linh kiện có thể đều là quý trọng vô cùng. Có nhiều như vậy tích lũy, đệ tử Đường Môn xưa nay đều không lo lắng tài nguyên tu luyện các loại vấn đề, trước mắt Đường Môn có thể cầm được ra nhiều như vậy dương thần cảnh võ giả. Cùng điểm ấy quan hệ cũng rất lớn. Nhìn ngồi ở chủ vị Đường Tuyệt, Đường Môn một tên khuôn mặt già nua, tóc hoa râm, nhìn qua đã rất già dương thần cảnh võ giả vô cùng đau đớn nói, lúc trước ta liền nói không cho gia chủ ngươi động thủ, Cái kia Tô Tính lại há lại là tốt như vậy nhạ. Khuyết Y Lâu là cái gì đức hạnh liền không cần ta nói rồi, thằng nhãi ranh không đủ cùng mưu. Kết quả gia chủ ngươi nhưng nhất định phải với hắn cấu kết cùng nhau đi trêu chọc cái kia Tô Tính, kết quả hiện tại được rồi, ta Đường Môn đem cái kia Tô Tính cấp đắc tội tàn nhẫn rồi, tương lai bên trong cái kia Tô Tính nếu là muốn trả thù. Ta Đường Môn lại lấy cái gì để che? Đường Môn ở trong chấp hành chính là tông lão chế độ, ra rồi gia chủ ở ngoài, Đường Môn những kia đã tuổi già, thực lực không ở đỉnh cao dương thần cảnh võ giả cũng có thể gia nhập tông lão hội, trở thành Đường Môn tông lão. Trong ngày thường bọn họ không có quyền lực gì, bất quá một khi đụng tới đại sự, gia chủ nhưng là nhất định phải với bọn hắn sau khi thương nghị mới có thể hạ quyết định, sợ chính là Đường Môn gia chủ vỗ đầu một cái, làm xảy ra điều gì không thể cứu vãn chuyện sai lầm. Lần này Đường Tuyệt ra quyết định liền không cần nhiều lời rồi. Hiển nhiên ở đại đa số người xem ra, hắn làm chính là quyết định sai lầm, hơn nữa còn là thiên sai lầm lớn. Thậm chí còn có một chút Đường Môn gia lão trực tiếp chỉ trích nói, gia chủ, là không phải là bởi vì lúc trước giết con trai của ngươi Cung Văn Vũ gia nhập rồi Tô Tính dưới trướng, vì lẽ đó ngươi mới cố ý muốn đi đối với Tô Tính động thủ. Bởi vì ngươi bản thân tư lợi liền đem toàn bộ Đường Môn rơi vào hiểm địa ở trong, ngươi có từng xứng đáng ta Đường Môn liệt tổ liệt tông. Nghe đến mấy câu này, Đường Tuyệt lúc này trong lòng nhưng là chán ngán vô cùng. Vận dụng Đường Môn gốc gác đi đối phó Tô Tính. Cướp giật di thần hoán huyết đại pháp một chuyện các ngươi lẽ nào không có đồng ý không? Chuyện lớn như vậy Đường Tuyệt đương nhiên muốn trước tiên thông qua tông lão hội nghị sự, sau đó mới có thể ra tay vận dụng trảm thần phi đao. Kết quả mà, lúc đó Đường Môn tông lão hội xác thực là có người phản đối, nhưng bọn họ chỉ là theo thói quen phản đối rồi như vậy một hai lần, đợi được Đường Tuyệt nói ra chuyện này chỗ tốt sau khi, tất cả mọi người liền đều đồng ý rồi. Kết quả rõ ràng hiện tại Đường Tuyệt mới phản ứng được, chính mình là bị ban này lão già cấp sáo lộ rồi. Ngược lại bọn họ lúc trước phản đối qua đi, là nhà ngươi chủ khư khư cố chấp bọn họ mới, cố hết sức, thông qua rồi quyết định này, sự tình hoàn thành là bọn họ thâm minh đại nghĩa, sự tình làm hư hại rồi vậy thì là nhà ngươi chủ qua rồi. Chuyện như vậy để Đường Tuyệt dị thường sự phẫn nộ, nhìn phía dưới những trưởng lão kia còn ở mồm năm miệng mười chỉ trích hắn. Đường Tuyệt không khỏi một cái tát đem trước người mình bàn đập nát, nộ quát một tiếng nói, được rồi. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh không tư đối sách, vẫn còn ở nơi này chỉ trích có ích lợi gì. Nhìn thấy Đường Tuyệt phát hỏa, những trưởng thượng kia sẽ các trưởng lão lúc này mới không lên tiếng rồi, bất quá lúc này nhưng còn có một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, người gia chủ kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ta thực lực của Đường Môn bãi ở đây, lấy cái gì đi theo cái kia Tô Tính đấu? Thực lực của Đường Môn làm sao bọn họ cũng đều biết, ở cá nhân sức chiến đấu bọn họ Đường Môn có thể nói là rất yếu, bằng không Đường Môn cũng sẽ không lên ngàn năm qua đều chưa từng xuất quá một vị chân vũ rồi. Thậm chí nếu như không dùng tới những kia uy lực mạnh mẽ máy móc ám khí. Sức chiến đấu của bọn họ thậm chí còn không bằng tầm thường dương thần cảnh võ giả. Mà cái kia Tô Tính nhưng là tại Trung Nguyên võ lâm đều có uy danh hiển hách nhân vật. Chết ở trong tay hắn chân vũ cảnh cường giả thậm chí so với bọn họ gặp qua đều nhiều hơn, bọn họ lấy cái gì đi theo Tô Tính đấu? Đường Tuyệt hừ lạnh một tiếng, đối với bên cạnh mình một tên có chút tuổi trẻ dương thần cảnh võ giả nói, Đường Cự, ngươi nắm lấy ta Đường Môn cất giấu đại nhật tinh kim đi ba thục kiếm các đi một chuyến, cầu ba thục kiếm các chủ mang tới đúc kiếm đại tông sư Công Thâu Ngu đến ta Đường Môn một chuyến. Xin bọn họ cho ta Đường Môn cầu xin. Lần này là ta Đường Môn ngã xuống, nên chịu thua liền chịu thua, ba thục kiếm các cùng Tô Tính quan hệ không tệ, thậm chí trước đây Tô Tính trong tay này thanh thiên binh phi huyết kiếm đều là do đúc kiếm đại tông sư Công Thâu Ngu tự tay rèn đúc, vì lẽ đó xin bọn họ tới nói cùng một thoáng Tô Tính cũng sẽ cho bọn họ một chút mặt mũi. Mặt khác lần này ta Đường Môn đem Tô Tính cấp làm tức giận, muốn không đánh đổi một số thứ là không thể. Đem ta Đường Môn bên trong có thể thương tới đến dương thần cảnh võ giả chí cường ám khí lấy ra 10 cái đến. Còn có ta Đường Môn cất giấu các loại tài nguyên tất cả đều lấy ra một nửa, dùng để dẹp loạn Tô Tính lửa giận. Lời vừa nói ra, ở đây những trưởng lão kia nhất thời vội vã hô lớn, gia chủ ngươi điên rồi phải không? Vậy cũng là ta Đường Môn mấy ngàn năm qua tích lũy a. Phải cho ba thục kiếm các thái dương tinh kim liền không nói rồi. Vật ấy coi như là ở thời kỳ thượng cổ cũng không từng xuất hiện mấy lần, chính là cực kỳ ít ỏi kỳ trân khoáng sản. Luyện chế trảm thần phi đao thời điểm bọn họ liền từng ở trong đó thêm vào một chút, hơn nữa bọn họ đường môn đều không cam lòng toàn dùng. Quan trọng nhất chính là cái kia có thể thương tới dương thần cảnh võ giả chí cường ám khí, mỗi một dạng có thể đều là độc nhất vô nhị tồn tại, căn bản là không cách nào lượng sản cùng phục chế, thậm chí nhân vật như vậy mỗi một đời đường môn đều chỉ có thể luyện chế ra một hai mà thôi, 10 cái loại này cấp bậc ám khí cái kia chính là đường môn mấy trăm năm qua tích lũy a. Chớ nói chi là hiện tại đường tuyệt còn muốn đem bọn họ đường môn hết thảy tài nguyên lấy ra một nửa giao cho Tô Tín, này nhưng là càng là muốn mạng già của bọn họ rồi. Đường tuyệt sắc mặt âm trầm nói, không như vậy chúng ta còn có thể như thế làm. Không đem chuyện này trở nên bình lặng. Ngươi có tin hay không cái kia Tô Tín sẽ trực tiếp diệt ta đường môn. Có xá mới hiểu được, ta còn lo lắng cái kia Tô Tín không lọt mắt ta đường môn đồ đâu. Nói không chắc sau đó ta đường môn còn muốn ra càng nhiều huyết. Nghe thấy lời ấy mọi người ở đây đều không nói lời nào rồi, chỉ có thể mặc cho đường tuyệt đến làm chuyện này. Những này tông lão hội trưởng lão tuy rằng đau lòng những thứ đồ này, nhưng bọn họ cũng dù sao không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người, vạn nhất làm không cẩn thận thật chọc giận Tô Tín, bọn họ đường môn nhưng là thật sự sẽ từ trên giang hồ biến mất. Đặc biệt đường môn hiện tại đuổi tới thời điểm như thế này, toàn bộ giang hồ người đều ở đi tranh cướp cái kia Long Nguyên mảnh vỡ, phải dựa vào đường môn cùng giữa bọn họ này điểm kẻ đáng thương mạch quan hệ, ra rồi cùng tồn tại xuyên thục nơi ba thục kiếm cát, lại có ai sẽ đến giúp bọn họ. Tuy rằng xuyên thục nơi còn có một cái đứng hàng tả đạo bát môn một trong Bạch Đế Thành, nhưng trên giang hồ ai cũng biết, Bạch Đế Thành nhưng là phải so với bọn họ đường môn đều tính bài ngoại, toàn bộ Bạch Đế Thành chu vi hơn trăm dặm đều không cho phép có ngoại giới võ giả ra vào. Duy có chiếm được Bạch Đế Thành mời mới có thể tiến vào Bạch Đế Thành địa vực, hơn nữa Bạch Đế Thành cũng xưa nay không cùng ngoại giới giao lưu, bế tắc đến rồi liền ngay cả đều là xuyên thục đại phái đường môn dĩ nhiên liền chỉ biết Bạch Đế Thành thành chủ tên, còn lại tất cả hoàn toàn không biết, càng không từng qua lại, một cái thế lực như vậy đường môn coi như là tới cửa cầu viện cũng là vô dụng. Hiện tại đường môn đúng là có chút hối hận rồi, hối hận lúc trước bọn họ vì sao nhất định phải ở mới xuyên thục nơi pha trộn, không có đi bên ngoài phát triển giao thiệp. Ngay khi người của đường môn ở đây suy nghĩ đối sách thời điểm, Tô Tín cũng là mang người bước lên rồi xuyên trung đạo. Xuyên thục nơi so với Trung Nguyên tuy rằng tương đối hoang vu, nhưng cũng sản vật phong phú, bất kể là ám khí của đường môn vẫn là ba thục kiếm các sản xuất nhiều binh khí có thể đều là ngoại giới vây đỡ. Chỉ bất quá chuyện lần này sau khi đường môn vẫn là phủ có thể kế tục luyện chế ám khí của bọn họ, điểm ấy nhưng là ai cũng không biết. Một đường mà đến Tô Tín cũng không có ẩn giấu hành tích, hắn mang theo hơn ngàn người đi tới xuyên thục, trong đó đều là ám vệ cùng huyết thần giáo tinh nhuệ. Yếu nhất đều có tiên thiên cảnh giới tu vi. Đường gia bảo ở ngoài, những thế lực lớn kia bán dạo đều chiếm được rồi tin tức, bọn họ tự nhiên đều lẫn đi rất xa, không dám kế tục ở đây lưu lại. Hơn nữa theo Tô Tín mang người đi tới xuyên thục, coi như là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đều chiếm được rồi tin tức. Vì lẽ đó bọn họ cũng đều là lập tức tránh mau rất xa, đối với trong ngày thường bọn họ coi như là áo cơm cha mẹ đường gia bảo tránh chi như mãnh hổ, chỉ dám ở phía xa quan sát. Đường gia bảo ở ngoài, hơn 500 tên ám vệ võ giả thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ, mặt khác hơn 500 tên huyết thần giáo võ giả nhưng là trên người mặc trường bào màu đỏ như máu. Màu đen đỏ đang xen vào nhau, hết thảy đều là có vẻ âm lãnh uy nghiêm đáng sợ. Nguyên bản náo nhiệt đường gia bảo ở ngoài lúc này không nhìn thấy một cái người đi đường, chỉ có thể nghe được những kia ám vệ võ giả cùng huyết thần giáo võ giả đạp bước tiến lên âm thanh, dường như đưa ma giống như vậy, vang vọng ở đường gia bảo bên trong một ít đường môn võ giả bên tai, để bọn họ đột nhiên biến sắc. Tô Tín thân hình lâm không mà rơi, không nói một lời, nhưng một luồng dày đặc uy thế nhưng là ầm ầm giáng lâm, để những kia cách xa mấy dặm xa ở quan sát võ giả đều cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ. Giữa không trung mây đen giăng kín, mơ hồ có uy nghiêm đáng sợ cùng phong gào thét, mang theo một bộ sơn vũ dục lai dáng dấp. Chân vũ cảnh cường giả giận dữ mà để thiên địa biến sắc uy thế ở Tô Tín trên người đã bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đường gia bảo bên trong, Đường Tuyệt hít sâu một hơi nói, nên đến tránh không khỏi, đều đi ra ngoài đi. Dứt tiếng, Đường Tuyệt liền dẫn đường gia mọi người đẩy mở ra đường gia bảo cửa lớn, Đường Tuyệt trước tiên quay về Tô Tín thi lễ nói. Đường môn cung nghênh Tô đại nhân đại giá quang lâm. Chương 1132, Hòa Sự Lão cùng Tham Lam Tô Tín. Đối mặt Tô Tín, Đường Tuyệt một lúc mới bắt đầu tư thái bãi phi thường thấp, thậm chí nói đều có chút khúng núng rồi. Ở trước mặt mọi người, Đường Tuyệt vẻ mặt khiêm tốn nói, không biết Tô đại nhân ngài đến ta Đường môn là vì chuyện gì? Tô Tín nhìn Đường Tuyệt nhàn nhạt nói, ta đến Đường môn làm gì, lẽ nào Đường môn chủ ngươi không trong lòng mấy sao? Lần trước ở Tây Bắc Đạo thời gian ngươi nhưng là còn cầm các ngươi Đường môn trảm thần phi đao nếu muốn giết ta, hiện tại các ngươi liền đã quên. Đường Tuyệt hít sâu một hơi. Nên đến đều là sẽ đến, hắn trốn cũng trốn không xong. Vì lẽ đó Đường Tuyệt trực tiếp hít một hơi dài, trầm giọng nói, chuyện lần trước là ta Đường Tuyệt không có mắt, mạo phạm rồi Tô đại nhân, kính xin Tô đại nhân tha thứ. Tô Tín trên mặt mặt không chút thay đổi nói, một câu mạo phạm một câu tha thứ liền như thế quên đi. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia người trên giang hồ sẽ nhìn ta như thế nào Tô Tín? Bị người đánh tới môn đi cuối cùng nhưng không hề làm sao. Không ai có thể ở ra tay với ta sau khi không trả bất cứ giá nào. Đường Tuyệt trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, điểm ấy tại hạ biết. Trên giang hồ quy củ ta cũng hiểu, sự tình nếu làm, vậy sẽ phải trả giá nên có đánh đổi. Đường Tuyệt dứt tiếng, lập tức liền có hơn 10 tên võ giả từ bên cạnh đi ra. Một người trong đó chính là Tô Tín người quen cũ, Ba Thục Kiếm Các Đúc Kiếm Đại Tông Sư Công Thâu Ngu, bên cạnh hắn còn có một tên thân hình cao lớn, lưng đeo song kiếm ông lão, hẳn là chính là bọn họ Ba Thục Kiếm các chủ rồi. Lúc này Công Thâu Ngu sắc có chút không dễ nhìn, hắn là cùng Tô Tín có giao tình này không sai, nhưng này nhưng cũng không đại biểu hắn liền muốn lẫn vào chuyện như vậy ở trong đến. Nhưng trước mắt bọn họ các chủ cũng đã quyết định rồi nhất định phải lẫn vào chuyện này. Mà hắn Công Thâu Ngu cũng là Ba Thục Kiếm các người, hắn muốn bước ra sự ở ngoài cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Ba Thục Kiếm các cùng Đường môn đệ quan hệ kỳ thực vẫn là rất tốt, xuyên thuộc nơi ba cái trên giang hồ hàng đầu thế lực, Ba Thục Kiếm các, xuyên trung Đường môn, Bạch Đế Thành. Này cái cuối cùng có thể bỏ qua không tính. Mà Ba Thục Kiếm Các cùng Đường môn nhưng là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó thường thường sẽ giao dịch một ít đối phương chiếm được kỳ trân dị thiết, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó liên hệ vẫn là rất chặt chẽ. Dù sao này hai phe đều là của cải phong phú vô cùng. Trong tông môn cất giữ không ít, Ba Thục Kiếm Các luyện chế binh khí thời điểm thiếu mất món đồ gì thì sẽ đi Đường môn tìm đến, mà Đường môn bên này rèn đúc ám khí thiếu mất món đồ gì cũng sẽ đến Ba Thục Kiếm Các tìm đến. Ở song phương loại quan hệ này hạ, Ba Thục Kiếm Các tự nhiên là sẽ không ngồi xem Đường môn bị Tô Tín tiêu diệt, huống hồ lần này Đường môn còn rất thức thời dâng lên rồi Thái Dương tinh kim loại này có thể rèn đúc thần binh vật liệu. Vì lẽ đó ở nhận được tin tức này sau khi, Ba Thục Kiếm các chủ, Lưu Viêm Thất Kiếm, Trần Phu Tử cũng là lập tức mang theo Công Thâu Ngu mọi người trước đến giúp đỡ hòa giải. Ba Thục Kiếm các không am hiểu chiến đấu, thân là các chủ Trần Phu Tử thực lực cũng không tính quá mạnh. Hắn tuy rằng có dương thần cảnh tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu ở dương thần cảnh ở trong hẳn là cũng là thuộc về lót đáy loại kia. Đương nhiên Ba Thục Kiếm các đề cử các chủ cũng cùng thực lực không liên quan, bọn họ vừa ý chỉ là người chấp chưởng ở luyện khí chi thượng thực lực. Trần Phu Tử sở dĩ bí danh là Lưu Viêm Thất Kiếm, này cũng không phải chỉ hắn tinh thông võ kỹ hoặc là võ đạo, mà là hắn ở đúc kiếm chi thượng một hạng tráng cử. Đã từng Trần Phu Tử liền ở một ngọn núi lửa Lưu Viêm chi thượng đồng thời rèn đúc rồi 7 chuôi thiên binh cấp bậc trường kiếm. Mượn Lưu Viêm lực lượng đúc kiếm, cuối cùng một lần công thành, đặt vững rồi hắn đệ nhất thiên hạ đúc kiếm đại tông sư danh tiếng. Phải biết tầm thường đúc kiếm tông sư chỉ cần có thể rèn đúc ra một thanh thiên binh đến, cái kia là có thể được xưng là đúc kiếm đại tông sư rồi. Thậm chí có chút đúc kiếm đại tông sư cả đời liền cũng chỉ có thể rèn đúc ra một cái thiên binh đến. Mà Trần Phu Tử đúng là được, trực tiếp làm ra rồi 7 chuôi đến, đây cơ hồ so phần lớn đúc kiếm đại tông sư cả đời rèn đúc ra thiên binh còn nhiều hơn. Vì lẽ đó Trần Phu Tử ở trên giang hồ tiếng tăm tuy nhiên không nhỏ. Thậm chí là một ít chân vũ cảnh cường giả đối với hắn cũng là khách khí, mặt mũi rất lớn. Chính vì như thế, Trần Phu Tử lần này mới sảng khoái như vậy đáp ứng Đường môn hắn sẽ xuất thủ hòa giải. Nói thế nào hắn Trần Phu Tử ở trên giang hồ cũng là có mấy phần mặt, hơn nữa Công Thâu Ngu cùng Tô Tín quan hệ nghe nói cũng coi như là không sai. Mang người đi sau khi đi ra, Trần Phu Tử cười đối với Tô Tín chấp chấp tay nói, xin chào Tô Đại Nhân, lần này tại hạ đến làm một lần hòa sự lão, còn hy vọng Tô Đại Nhân ngươi đừng làm như người xa lạ. Tuy rằng hiện tại Tô Tín đã thoát ly triều đình, nhưng liền hướng về phía Tô Tín thực lực hắn bây giờ nắm trong tay thế lực, Trần Phu Tử xưng hô hắn một tiếng Tô Đại Nhân cũng coi như bình thường. Tô Tín nụ cười nhạt nhòa nói, Trần Đại Sư khách khí rồi, còn có Công Thâu Đại Sư, đã lâu không gặp. Công Thâu ngu lúng túng cùng Tô Tín gật gật đầu, cũng không nhiều lời viết cái gì, hắn chỉ là hướng về phía Tô Tín khiến cho một cái ánh mắt, ra hiệu lần này cũng không phải là tất nhiên là chính mình nhất định phải đến, mà là tình thế bức bách, ngươi Tô Tín muốn làm gì không cần phải kiên kỵ ta, trực tiếp làm chính là. Công Thâu ngu cũng là rất căm ghét chuyện như vậy rồi. Này sẽ làm hắn giác đến ân tình của chính mình rất không đáng giá, huống hồ kỳ thực lúc trước Tô Tín cũng không nợ hắn nhân tình gì, muốn nợ Tô Tín cũng là nợ hậu thổ ân tình. Nhìn thấy Tô Tín đối xử Ba Thục Kiếm các loại thái độ này, Đường Tuyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là Tô Tín khó chơi, quyết tâm muốn ra tay với bọn họ, như vậy nhưng là nguy rồi. May mà này Tô Tín vẫn là biết đúng mực, mặc những người khác tử hắn có thể không cho, nhưng Ba Thục Kiếm các tử hắn nhưng không thể không cấp. Dù sao thiên hạ 8 phần 10 cao cấp binh khí hầu như đều là xuất thân từ Ba Thục Kiếm các. Tô Tín dưới trướng còn có Tây Bắc Đạo lớn như vậy một cái thế lực, chỉ bằng điểm ấy hắn liền muốn cấp Ba Thục Kiếm các 3 phần bộ mặt. Trần Phu Tử trên mặt cũng là lộ ra rồi một tia đến sắc, hắn kỳ thực cũng không phải là loại kia ham muốn danh lợi chi nhân, dù sao hắn cũng là đúc kiếm sư xuất thân, không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nhưng Tô Tín dù sao cũng là chân vũ cảnh cường giả, ở trên giang hồ thanh uy hiển hách, hiện tại cũng phải cho hắn một phần mặt mũi, điều này cũng làm cho Trần Phu Tử không nhịn được trong lòng đắc ý. Trần Phu Tử quay về Đường Tuyệt chấp chấp tay nói, Đường môn chủ. Lần trước ở Tây Bắc Đạo xác thực là ngươi làm có chút quá đáng rồi, những người khác bỏ đá xuống giếng không sai, nhưng ngươi thân là Đường môn chi chủ, cùng Tô Đại Nhân cũng không có thâm cừu đại hận, lại vẫn làm ra hành động như vậy đến. Đây chính là đại đại không thích hợp a, may mà ngày hôm nay Tô Đại Nhân cấp lão phu một chút mặt mũi, ngươi Đường môn nếu là đem thành ý của chính mình bày ra, lão phu liền ở chính giữa làm một người hòa sự lão, chuyện này cũng là như thế quên đi. Đến trước Đường Tuyệt là nói cho Trần Phu Tử hắn chuẩn bị lấy ra cái gì đánh đổi để Tô Tín dẹp loạn lửa giận. Nếu không thì nếu như lần này Đường môn chỉ là chuẩn bị hẹp hòi ba lạp lấy ra một ít rách nát mặt hàng liền phái Tô Tín, cái kia Trần Phu Tử là nhất định sẽ không tới, như vậy vốn là ở đắc tội Tô Tín. Bất quá khi hắn nhìn thấy Đường Tuyệt chuẩn bị lấy ra đồ vật sau khi, liền ngay cả Trần Phu Tử cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ trong lòng lần này Đường môn quả nhiên là chuẩn bị xuất huyết nhiều rồi, những thứ đồ này coi như là hắn đều có chút đỏ mắt. Đường Tuyệt đứng ra chắp tay nói, tại hạ đồng ý lấy ra ta Đường môn 10 cái đời đời truyền thừa, có thể thương tới đến dương thần cảnh võ giả chí cường ám khí. Còn có ta Đường môn một nửa tích lũy đến cùng Tô Đại Nhân bồi tội. Những kia ở phía xa quan sát võ lâm nhân sĩ nghe vậy nhất thời cả kinh, thầm nghĩ trong lòng này Đường môn thật đúng là xuất huyết nhiều rồi. Đường môn chí cường ám khí cái kia nhưng là phải so thiên binh đều quý giá tồn tại. Hơn nữa Đường môn một nửa tích lũy liền ngay cả bọn họ cũng không biết đến tục cùng có bao nhiêu, bất quá bọn hắn cũng đều là thuộc về thường thường cùng Đường môn tiến hành giao dịch loại này người. Coi như là cổ bọn họ cũng có thể gần như tính toán đi ra, vậy tuyệt đối là một con số kinh khủng. Đường Tuyệt nói ra lời nói này sau khi liền vẫn luôn ở nhìn Tô Tín, chỉ có điều đáng tiếc chính là Tô Tín trên mặt nhưng là không có nửa phần vẻ mặt, điều này làm cho Đường Tuyệt trong lòng nhất thời hồi hộp rồi một tiếng, nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, đón lấy Tô Tín khóe miệng liền lộ ra rồi một tia châm chọc nụ cười nói, chỉ có ngần ấy đồ vật Đường môn đã nghĩ phái ta sao? Chẳng lẽ khi ta Tô Tín là xin cơm? Một bên Trần Phu Tử hơi nhướng mày, hắn cảm giác này Tô Tín có chút thoáng tham lam một chút, Đường môn đều lấy ra nhiều như vậy đồ vật rồi, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Hắn hiện tại là cầm Đường môn đồ vật đến làm hòa sự lão, vì lẽ đó Trần Phu Tử cũng coi như là khá là chuyên nghiệp rồi, hắn vừa định khuyên Tô Tín vài câu, liền nghe Đường Tuyệt giành nói, nếu như Tô Đại Nhân không hài lòng, vậy thì 15 kiện chí cường ám khí. Còn có toàn bộ Đường môn 9 phần 10 tích lũy, chỉ cầu Tô Đại Nhân có thể buông tha ta Đường môn một lần. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường ồ lên, liền ngay cả những kia đã chuẩn bị sẵn sàng xuất huyết nhiều Đường môn đệ tử cũng có chút không chịu nhận hiểu rõ. Đường môn chí cường ám khí chỉ có Đường môn bên trong dương thần cảnh võ giả mới có tư cách sử dụng. Nguyên bản lấy ra 10 cái đến cũng đã xem như là đem bọn họ đường môn thời đại truyền thừa ám khí cấp đào hết rồi. Hiện tại Đường Tuyệt dĩ nhiên nói muốn xuất ra 15 kiện đến, đây chẳng phải là nói liền ngay cả trong tay bọn họ chính đang sử dụng ám khí cũng phải bị trưng dụng. Còn có Đường Tuyệt dĩ nhiên dự định lấy ra đường môn 9 phần 10 tích lũy, này có thể nói suýt chút nữa liền muốn đem đường môn cấp triệt để đào hết rồi. Nếu như không phải bọn họ biết Đường Tuyệt kỳ thực cũng đối với Tô Tính hận thấu xương, bọn họ thậm chí còn cho rằng Đường Tuyệt chính là Tô Tính bên kia gian tế đây. Nghe được đường môn bên trong kêu la thanh, Đường Tuyệt quay đầu lại quát lên, tất cả im miệng cho ta. Hắn người gia chủ này uy nghiêm vẫn có, gầm lên bên dưới, những kia đệ tử đường môn nhất thời liền không lên tiếng rồi. Xoay người Đường Tuyệt rồi hướng Tô Tính lộ ra rồi một bộ cầu khẩn nhiều lần vẻ mặt nói, Tô Đại Nhân, không biết lần này có thể đủ chưa? Những người khác đều là trong bóng tối lắc đầu một cái, những này đánh đổi hầu như chính là muốn đem đường môn cấp trực tiếp đào hết rồi, nếu như Tô Tính lại nói không đủ, vậy hắn sẽ phải thật sự bức tử đường môn rồi. Đương nhiên từ Đường Tuyệt về mặt thái độ mọi người cũng có thể nhìn ra Tô Tính khủng bố. Bằng không đường môn tốt xấu cũng là đứng hàng tả đạo bát môn một trong, thực lực đó hùng bá xuyên thục, nơi nào sẽ như hiện tại như vậy quay về Tô Tính ăn nói khép nép, đào không của cải cũng chỉ là vì có thể làm cho Tô Tính thả bọn họ đường môn một con ngựa. Ở Đường Tuyệt kỳ dực ánh mắt ở trong, Tô Tính như trước là lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, còn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, bất kể là Đường Tuyệt vẫn là Trần Phu Tử, hoặc là mọi người ở đây, mặt của mọi người sắc đều là đột nhiên biến đổi. 15 kiện chí cường ám khí cộng thêm đường môn 9 phần 10 tích lũy, Đường Tuyệt lần này là thật không cùng Tô Tính sái cái gì tâm cơ, hắn là thật sự muốn dùng đường môn to lớn nhất điểm mấu chốt đến bãi bình chuyện này. Nhưng đáng tiếc coi như là như vậy Tô Tính lại vẫn không hé miệng, hắn đến cùng muốn làm gì. Lúc này liền ngay cả những kia ở phía xa người vây xem đều cảm giác Tô Tính có chút quá đáng, có chút lòng tham không đáy rồi. Trần Phu Tử sắc cũng là có chút âm trầm. Ngày hôm nay chuyện này hắn là đến làm hòa sự lão, vậy dĩ nhiên là phải làm đến song phương đều không ăn thiệt thòi mới là. Mặc dù là đường môn cấp hắn đồ vật để hắn đứng ra cầu xin, nhưng kỳ thực Trần Phu Tử vẫn có thể đứng ở trung lập, lập trường đến nói chuyện. Hiện tại tình huống như thế ở Trần Phu Tử xem ra, chính là Tô Tính có chút lòng tham không đáy, đường môn lấy ra nhiều đồ vật như vậy đã xem như là rất có thành ý rồi. Đường Tuyệt trên mặt cái kia có chút khiêm tốn nụ cười dần dần biến mất, hắn sắc mặt âm trầm nói, cái kia Tô Đại Nhân ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tô Tính nhàn nhạt nói, lần trước ngươi dùng tới đối phó ta cái kia trảm thần phi đao không sai, ta rất yêu thích. Ngươi giao nó cho ta là được rồi. Đúng rồi, trước ngươi đề những kia kiến nghị cũng không sai, 15 kiện chí cường ám khí cộng thêm các ngươi đường môn 9 phần 10 tích lũy. Lời vừa nói ra, đường môn mọi người nhất thời giận quá mà cười. Này Tô Tính đã không phải dở công phu sư tử ngoạm rồi, quả thực chính là muốn bọn họ đường môn mệnh. Trảm thần phi đao chính là đường môn cuối cùng gốc gác, dù cho tương lai có một lần bọn họ đường môn chết chỉ còn dư lại người cuối cùng, nhưng chỉ cần có trảm thần phi đao ở, bọn họ liền có thể lưu cái kế tiếp mồi lửa, tương lai nhất định có một lần nữa quật khởi. Đồng dạng hiện tại trảm thần phi đao cũng là một sự uy hiếp, để ngoại giới biết bọn họ đường môn bên trong có thể uy hiếp đến chân vũ cảnh mạnh mẽ lá bài tẩy tồn tại. Hiện tại Tô Tính phải đi bọn họ trảm thần phi đao, chuyện này căn bản là tương đương với để một cái tông môn chân vũ cảnh cường giả tự sát, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh. Đường Tuyệt lúc này liền trầm giọng nói, Tô Đại Nhân, chuyện lần trước xác thực là ta đường môn làm không đúng này không sai, nhưng lần này ta đường môn cũng là có rất lớn thành ý muốn cùng ngài hòa giải. Nhưng hiện tại ngài loại thái độ này lại là có ý gì? Nhất định phải theo ta đường môn cá chết lưới rách hay sao? Trần Phu Tử cũng là cau mày nói, Tô Đại Nhân, ngươi cái điều kiện này nhưng là có chút quá phận quá đáng rồi, trảm thần phi đao nhưng là đường môn hạt nhân, ngươi đưa nó đoạt lại, đường môn thiếu một trùng gốc gác tương lai còn làm sao ở trên giang hồ đặt chân? Chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đường môn cũng đã đưa ra rồi lớn như vậy đánh đổi. Lẽ nào Tô Đại Nhân ngươi còn không hài lòng sao? Tô Tính ép căn bản không hề lý Trần Phu Tử, hắn chỉ là nhìn Đường Tuyệt cười lạnh nói, cá chết lưới rách. Chỉ bằng các ngươi đường môn chút thực lực này cũng xứng nói lời này. Cũng không nhìn một chút chính các ngươi là cái gì ngư. Ta lại là cái gì võng. Đúng rồi, nếu ngươi không đồng ý, tốt lắm, Ta vừa vặn hơn nữa một cái, các ngươi đường môn còn có một thứ đồ vật ta nhưng là cũng rất muốn, vậy thì là ngươi đường tuyệt mệnh. Lần này ta nếu là không muốn mạng của ngươi, nói không chắc tương lai bên trong trên giang hồ còn có thể có một ít A Miêu A Cẩu cũng muốn ra tay với ta, vì lẽ đó, lần này ngươi cũng theo cùng đi chết đi, thuận tiện cấp những người khác làm một bài học. Lời vừa nói ra, bất kể là đường tuyệt vẫn là đường môn những người khác trong nháy mắt liền đều hiểu rồi, Tô Tính lần này đến vốn là đánh muốn triệt để tuyệt diệt đường môn tâm tư đến. Hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn lưu chút nào chỗ trống. Trần Phu Tử cũng là lộ ra rồi một mặt vẻ giận dữ, ở Tô Tính bên cạnh nói, Tô Đại Nhân. Việc này mặc dù là đường môn làm không đúng, nhưng ngươi cũng không có thương đến cái gì, cũng đồng dạng không có tổn thất cái gì, hiện tại ngươi cần gì phải làm như vậy chi tuyệt. Tô Tính lần này mới đưa mắt nhìn sang Trần Phu Tử, khóe miệng của hắn lộ ra rồi một tia lạnh lùng ý cười nói, ta làm tuyệt. Trần Đại Sư, ở đúc kiếm lên ngươi là đại nhân vật cấp bậc tông sư, nhưng ở những này giang hồ ân oán chi thượng, ngươi nhưng là quá ngây thơ rồi. Từ xưa tới nay này trên giang hồ chính là được làm vua thua làm giặc, đường môn nếu là có ta thực lực như vậy, ta dám cam đoan bọn họ sẽ làm càng tuyệt hơn. Lúc trước đường môn nếu dám xuống tay với ta, hiện tại tự nhiên liền muốn trả giá nên có đánh đổi mới là. Giang hồ ân oán giang hồ rồi, lấy cái gì chấm dứt cùng đối phương ân oán cùng nhân quả? Đương nhiên là dùng đối phương tính mạng. Trần Phu Tử sắc đột nhiên biến đổi, hắn luôn được nghe thấy người ta nói này Tô Tính lệ khí rất lớn, rõ ràng hiện tại hắn mới biết câu nói này không phải là khuếch đại, mà là sự thực. Chỉ bất quá hắn ngày hôm nay được yêu đến điều tiết tất cả những thứ này, nếu như liền để Tô Tính như thế đối với đường môn động thủ, vậy hắn Trần Phu Tử tử còn có ba thục kiếm các tử để vào đâu. Nhưng ngay khi Trần Phu Tử muốn nói cái gì thời điểm, Tô Tính bỗng nhiên vận khí lạnh lẽo âm trầm nói, Trần Các Chủ, ta cùng ngươi ba thục kiếm các cũng không có thù oán gì, thậm chí song phương còn có một chút hợp tác, vì lẽ đó ta kỳ thực là không muốn cùng ba thục kiếm các lên cái gì xung đột. Chuyện này là ta cùng đường môn ân oán cá nhân, cũng xin mời Trần Các Chủ ngươi không muốn nhúng tay. Trước ta liền đã nói qua rồi, mỗi người đều muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Trần Phu Tử trong lòng bay lên rồi một hơi khí lạnh đến, hắn lại không phải ngớ ngẩn. Đương nhiên nghe ra rồi Tô Tính lời nói ở trong ẩn hàm uy hiếp tâm ý, trước Tô Tính đều là gọi hắn là Trần Đại Sư, đây là ở kính trọng hắn đúc kiếm đại tông sư thân phận. Kết quả hiện tại Tô Tính nhưng là gọi hắn là Trần Các Chủ, hiển nhiên là đã đem hắn xem là ba thuộc kiếm các trưởng môn nhân tới đối xử rồi, hắn làm ra mỗi một cá quyết định đều có khả năng ảnh hưởng đến ba thuộc kiếm các tương lai. Trần Phu Tử nếu là không nhúng tay vào chuyện này cũng là thôi, hắn nếu là thật nhúng tay, hiển nhiên Tô Tính không ngại ở ba thuộc đạo nhiều diệt trừ một cái kẻ địch. Công Thâu Ngu cũng là nhẹ nhàng lôi kéo Trần Phu Tử, ra hiệu hắn không muốn lại tiếp tục nhúng tay chuyện này rồi, Tô Tính lửa giận không phải một cái ba thuộc kiếm các liền có thể chống đối. Trần Phu Tử tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn nhưng vẫn là lùi về sau rồi một bước, trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ giận dữ. Công Thâu Ngu thấy thế không khỏi lắc đầu một cái, các chủ những năm gần đây đều là bị người tôn kính. Thậm chí là chân vũ cảnh cường giả nhìn thấy hắn thái độ đều là rất khách khí, hắn e sợ vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy uy hiếp. Nhưng có vài thứ Trần Phu Tử không thấy được, Công Thâu Ngu nhưng là có thể thấy. Bọn họ ba thuộc kiếm các địa vị xác thực là rất cao, dù sao bọn họ đều là đúc kiếm đại tông sư mà, trên giang hồ phần lớn thiên binh mặc kệ là kiếm vẫn là một ít binh khí của hắn, phần lớn đều là xuất thân từ ba thuộc kiếm các trong tay. Vì lẽ đó những thế lực khác những kia người chấp chưởng cũng đều đối với ba thuộc kiếm các rất khách khí, thái độ rất tốt. Nhưng này thái độ chỉ là xuất thân từ ba thuộc kiếm các đối với những này tông môn không có uy hiếp, đồng thời vẫn có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt điều kiện tiên quyết. Những này tông môn không ngại dành cho những này tinh nghiên đúc kiếm luyện khí các đại tông sư nên có tôn trọng đến. Chỉ có điều này cũng chỉ là một phần tôn trọng mà thôi. Ở gặp phải một ít tầm thường sự tình thời điểm có thể phát huy ra nhất định giao thiệp tác dụng, nhưng đụng tới hiện tại tình huống như thế, bọn họ ba thuộc kiếm các lấy cái gì đi theo Tô Tính hò hét. Êm tai điểm Tô Tính gọi Trần Phu Tử một tiếng Trần Đại Sư. Không êm tai điểm, vậy thì nói không chắc là cái gì rồi. Tô Tính nhìn Công Thâu Ngu một chút, nếu như này Trần Phu Tử kế tục như thế không biết mùi vị, Tô Tính cũng không ngại cấp ba thuộc kiếm các một bài học. Những tông môn khác có lẽ sẽ sợ hãi ba thuộc kiếm các cái kia người mạnh mẽ mạch không dám đối với bọn họ như thế nào, nhưng lấy hiện tại Tô Tính thế lực cùng thực lực nhưng là căn bản là không để ý trêu chọc một kẻ địch như vậy. Huống hồ cái khác những tông môn kia chỉ cần không ngốc, bọn họ thì sẽ không đứng ra vì là ba thuộc kiếm các ra mặt, dù sao như vậy bọn họ ra rồi có thể thu được ba thuộc kiếm các một ít không cái gì trứng dùng cảm kích ở ngoài. Còn có thể đắc tội Tô Tính. Chuyện này căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. Công Thâu Ngu trong bóng tối lắc lắc đầu, hắn liền nói, chuyện này bọn họ ba thuộc kiếm các thì không nên lung tung lẫn vào trong đó, kết quả hiện tại ngược lại tốt, cầm đồ vật không hoàn thành sự, còn đắc tội rồi Tô Tính, hai mặt không phải là người. Tô Tính đưa mắt nhìn sang rồi Đường Tuyệt, nhàn nhạt nói, ta nói những này Đường môn chẳng lẽ không muốn cấp sao? Đường Tuyệt bi thảm cười một tiếng nói, những thứ đồ này ngươi để ta Đường môn làm sao cấp? Tô Tính, ngươi đây là muốn đem ta Đường môn hướng về tử lộ bên trong bức A. Tô Tính khóe miệng một nhếch, lộ ra rồi một cái uy nghiêm đáng sợ ý cười, nếu như vậy, vậy các ngươi liền tất cả đều đi chết đi. Xuyên trung Đường môn, không biết thời vụ, bất kính tôn lên, cả nhà tru tuyệt. Dứt tiếng, Tô Tính dưới trướng ám vệ ở Lý Phôi dẫn dắt đi cùng huyết thần giáo ở lãnh vô ma dẫn dắt đi cùng nhau nhằm phía rồi Đường môn mọi người phương hướng. Tuy rằng Đường môn dương thần cảnh võ giả không ít, nhưng những tên phế vật này Tô Tính nhưng xưa nay đều không để vào trong mắt. Đường môn dương thần cảnh võ giả sức chiến đấu gầy yếu, chỉ có thể dựa vào ám khí khoe oai. Nhưng ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, đối phó võ giả tầm thường không thành vấn đề. Nhưng đối phó với những kia hàng đầu dương thần cảnh võ giả nhưng là phải kém rất nhiều. Liền tỷ như Lý Phôi, Tô Tính có thể khẳng định, coi như là có 10 tên dương thần cảnh võ giả đồng loạt đối với Lý Phôi thả ám khí, lấy Lý Phôi cái kia kinh diễm tốc độ cũng tuyệt đối có thể chạy trốn thậm chí là giết ngược lại. Vì lẽ đó lần này Tô Tính ra tay, dương thần cảnh ở trong chỉ là dẫn theo Lý Phôi cùng lãnh vô ma hai người này. Có hai người bọn họ ở liền đủ để đối phó Đường môn những tên phế vật này điểm tâm rồi. Mà lúc này một bên Trần Phu Tử nhìn thấy Tô Tính thậm chí ngay cả cá ra dáng cớ đều lười tìm liền muốn đem Đường môn cả nhà tru tuyệt, hắn không nhịn được quát lên, Tô Tính. Đường môn tốt xấu cũng là tả đạo bát môn một trong, ngươi nói diệt liền diệt, tâm địa dĩ nhiên ác độc như thế, lẽ nào liền không sợ bị người giang hồ trách cứ sao? Dĩ vãng Tô Tính làm ra phá nhà diệt môn sự tình kỳ thực cũng không ít. Nhưng Thanh Thành kiếm phái lần đó là do triều đình đến bối oa, còn lại dường như hoan hỷ giáo các loại hoan hỷ miếu như vậy, đông đảo người trong giang hồ cũng xưa nay không coi bọn họ là làm là chính đạo tông môn. Tô Tính diệt liền diệt, thậm chí còn có người sẽ vỗ tay kêu sướng. Nhưng Đường môn tuy rằng không tính là chính đạo tông môn, tổng thể tới nói vẫn tương đối trung lập, ít nhất cùng cửu ngục tà ma những người kia không cái gì liên lụy, cộng thêm Đường môn luyện chế ám khí cũng xác thực rất tốt. Vì lẽ đó cùng trên giang hồ các đại tông môn vẫn có một ít hương hỏa tình. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tô Tính thậm chí trực tiếp lấy cái gì không biết thời vụ, bất kính tôn lên vì là do phải đem Đường môn diệt môn, này xem như là lý do sao. Liền bởi vì Đường môn không cho ngươi trảm thần phi đao cùng Đường Tuyệt tính mạng vậy thì là không biết thời vụ. Không tôn kính ngươi Tô Tính, như vậy bá đạo không nói lý lời giải thích, Trần Phu Tử quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Kỳ thực Tô Tính đối với ba thuộc kiếm các là không cái gì ác cảm, dù sao như là ba thuộc kiếm các như thế một cái không dính vào giang hồ phân tranh, chỉ là một lòng đàng hoàng đúc kiếm tông môn, người bình thường cũng sẽ không đi đắc tội bọn họ. Nhưng lời tuy như vậy, Tô Tính nhưng là vô pháp khoan dung có người ở trước mặt hắn quơ tay múa chân, coi như là người này là ba thuộc kiếm các chi chủ cũng không được. Tô Tính nhìn Trần Phu Tử lạnh lùng nói, người giang hồ trách cứ. Hiện ở cái này trên giang hồ. Thì có ai dám đến trách cứ ta Tô Tính? Trần các chủ, ngươi là đúc kiếm đại tông sư, vậy thì phiền phức ngươi mau mau trở lại đúc kiếm đi, trên giang hồ có một số việc không phải ngươi có thể lẫn vào, cũng không phải ngươi có tư cách lẫn vào. Tô Tính lời nói này nói nhưng là khá là nghiêm trọng rồi, lúc này coi như là ngớ ngẩn cũng đều nghe rõ ràng Tô Tính rốt cuộc là ý gì. Không riêng là Công Thâu Ngu, cái khác ba thuộc kiếm các những đệ tử kia cũng là lôi lôi kéo kéo đem một mặt vẻ giận dữ Trần Phu Tử cho lôi đi, thậm chí ngay cả câu nói mang tính hình thức đều không có nói liền vội vội vàng vàng rời đi. Bọn họ sợ lại ở lại, gây thành huyết án nhưng là không ngừng Đường môn một cái rồi, còn có bọn họ ba thuộc kiếm các. Nhìn Đường môn duy nhất một cái ngoại viện cũng đều đi rồi, lần này Đường Tuyệt là thật sự tuyệt vọng rồi. Hắn đỏ mắt lên nhìn Tô Tính nói, nhất không cẩn thận mãn bàn đều thua, ta thua ở quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình, cũng đánh giá thấp rồi ngươi Tô Tính tàn nhẫn trình độ. Tô Đại Nhân, ngươi không phải là muốn trảm thần phi đao cùng mạng của ta sao? Ngày hôm nay ta cũng có thể cho ngươi, Đường Môn tất cả ngươi cũng có thể lấy đi, chỉ cầu ngươi vì ta Đường Môn lưu lại một tia huyết thống khỏe không? Tô Tính mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu nói, Đường Môn chủ, đừng ngây thơ rồi, nhổ cỏ tận gốc câu nói này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta có thể không có hứng thú lưu lại mấy cái dư nghiệp tìm phiền toái cho mình. Tuy rằng bọn họ sau đó báo thù hành vì là vốn là châu chấu đá xe, đè chết mấy con sâu tuy rằng không lao lực, nhưng cũng vẫn là rất buồn nôn. Ta cùng ngươi liều mạng. Đường Tuyệt khẩu vẻ lệ quát một tiếng, quanh người hắn sương máu ầm ầm bạo phát, dĩ nhiên là trong nháy mắt liền thiêu đốt rồi tinh huyết. Hơn nữa ở cái kia sương máu trong lúc đó vẫn còn có một tia ánh vàng chen lẫn ở trong đó. Hắn dĩ nhiên là trong nháy mắt đồng thời thiêu đốt rồi tinh huyết của chính mình còn có nguyên thần. Trảm thần phi đao bị Đường Tuyệt cầm trong tay, trong nháy mắt máy móc điên cuồng chuyển động, chín ngọn phi đao cùng nhau ra khỏi vỏ. Thiêu đốt rồi tinh huyết cùng nguyên thần sau khi, Đường Tuyệt lúc này mới có thể hoàn mỹ chưởng khống chín chuôi trảm thần phi đao, đem cái này chí tôn ám khí uy năng phát huy đến mức tận cùng. Cái kia chín chuôi trảm thần phi đao bên trên không chỉ mang theo chí cường hàng độc hàng mang, còn có một tia huyết sắc cùng màu vàng đang dệt ở trong đó, có vẻ vô cùng mỹ lệ óng ánh. Cũng giống như vậy sát cơ ngang dọc. Thời khắc này Đường Tuyệt cảm giác mình cực kỳ mạnh mẽ, hắn rốt cục cảm nhận được rồi chân vũ cảnh cường giả sức mạnh, lại phối hợp thêm trảm thần phi đao, đủ để chém giết cái kia đứng ở giang hồ đỉnh cao lục địa thần tiên. Tuy rằng cái cảm giác này chỉ có nháy mắt, nhưng cũng để Đường Tuyệt mê luyến cực kỳ, chỉ tiếc thiêu đốt rồi nguyên thần cùng tinh huyết, hắn coi như là có thể chém giết Tô Tính, hắn cũng như thế không sống được rồi. Không trải qua thứ Đường Tuyệt đánh giá cao rồi thực lực của chính mình, lần này hắn cũng giống như vậy đánh giá cao rồi chính mình. Thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần trảm thần phi đao tuy rằng có thể chém giết lục địa thần tiên, nhưng Tô Tính thực lực nhưng là muốn so với phần lớn lục địa thần tiên đều mạnh hơn. Một bước bước ra, Tô Tính quanh thân Phật quang đại thịnh, óng ánh cực kỳ, đấu chiến kim thân trực tiếp triển khai mà phát, Tô Tính phía sau Đế Lâm Cửu Tiêu pháp tướng hiện lên. Phật quang đem cái kia đế ảnh tôn lên ống ánh cực kỳ, cái kia đế ảnh một chưởng hạ xuống, trong nháy mắt phạm vi mấy dặm bên trong bầu trời đều bị che lấp. Một chưởng che trời. Chính chuôi trảm thần phi đao nhất thời đều bị Tô Tính nắm tại trong lòng bàn tay. Phát sinh rồi từng trận rên rỉ. Trong giây lát này uy năng lệnh thiên địa biến sắc, chính chuôi trảm thần phi đao coi như có thể chém đạt được thần, nhưng cũng chém không được hắn Tô Tính. Trong nháy mắt này Đường Tuyệt là thật sự tuyệt vọng rồi. Trước ở Tây Bắc Đạo thời gian hắn còn có thể cùng Tô Tính giao thủ mấy chiêu, cái kia còn nhờ vào Lâm Huyết Y ở mặt trước chống, bằng không một đối một, hắn thậm chí ngay cả cùng Tô Tính giao thủ ba chiêu tư cách đều không có. Trảm thần phi đao bị Tô Tính thu vào trong lòng bàn tay, này chính ngọn phi đao không hổ là thần binh nội tình, Tô Tính đấu chiến kim thân đều đang bị phá hủy rồi một nửa. Nhưng bởi vì Đường Tuyệt thực lực bãi ở đây, chỉ bằng này trảm thần phi đao liền muốn triệt để phá vỡ Tô Tính đấu chiến kim thân cũng là rất không hiện thực. Đường Tuyệt trong mắt lóe ra rồi vẻ điên cuồng vẻ, Tô Tính nếu muốn diệt hắn Đường Môn, vậy cho dù trong tay hắn còn có trảm thần phi đao thì có ích lợi gì? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trong nháy mắt Đường Tuyệt quanh thân khí thế tăng vọt, nhưng hắn không phải muốn đi theo Tô Tính lần thứ hai liều mạng, mà là muốn phá hủy trong tay hắn cái kia máy móc tráp. Nếu là không có rồi này máy móc tráp, cái kia trảm thần phi đao đỉnh trời cũng chỉ là chính chuôi có thần binh uy năng phi đao. Không cái gì đặc thù, uy năng đỉnh trời chính là so với thiên binh mạnh hơn một chút, nhưng còn kém rất rất xa Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm loại này cấp bậc thần binh. Chỉ có thêm vào này máy móc tráp, trảm thần phi đao mới là cái kia có thể thương tới đến chân vũ chí tôn ám khí. Hắn Tô Tính không phải là muốn này trảm thần phi đao sao? Vậy mình liền đơn giản phá hủy nó, để ai cũng không chiếm được vật này. Tô Tính trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo, một bước bước ra, Tô Tính thân hình đã vượt qua rồi mấy trăm trượng khoảng cách đi tới Đường Tuyệt trước người. Đường Tuyệt lúc này cũng không có kinh hoảng. Hắn chỉ là mang theo khoái ý cười lớn nhìn Tô Tính, trong lòng bàn tay thần mang bạo phát hướng về cái kia máy móc tráp ấn đi, coi như hiện tại Tô Tính đã chạy tới, Nhưng hắn chiêu số đã ra tay, cũng sớm đã không kịp rồi. Nhưng ngay khi Đường Tuyệt chuẩn bị phá hủy Trảm Thần Phi Đao trong nháy mắt, Tô Tính trong mắt chợt bộc phát ra rồi một luồng thu hút tâm thần người ta hàng mang đến. Thời khắc này Đường Tuyệt thậm chí cảm giác mình như rơi vào hầm băng, liền ngay cả hắn thân thể của chính mình đều rất giống không phải là mình rồi giống như vậy, không bị khống chế, chậm chậm rơi vào đến cái kia trong vực sâu. Kinh mục kiếp. Nhìn một cái thuấn sát dương thần cảnh võ giả điểm ấy Tô Tính hiện tại vẫn có thể làm được, đương nhiên tiền đề là vị kia dương thần cảnh võ giả muốn rất yếu, thật giống như Đường Môn những kia đã tuổi già hơn nửa sức chiến đấu còn rất kém cỏi dương thần cảnh võ giả. Lấy Đường Tuyệt thực lực, còn không đến mức liền Tô Tính một cái kinh mục kiếp đều gian không được. Nhưng vấn đề là hiện tại Đường Tuyệt nhưng là đang đứng ở thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần trạng thái, cho dù tha thời gian mấy hơi thở, Đường Tuyệt cũng có thể bị dây dưa đến chết. Mà hắn vừa mới chuẩn bị ra tay hủy diệt Trảm Thần Phi Đao máy móc tráp cái kia một đòn cũng là mạnh mẽ bị nín trở lại, chân khí phản vệ, trong giây lát này đại cổ máu tươi ròng ròng mà phát, nguyên thần cùng tinh huyết đều đang thiêu đốt. Đường Tuyệt trên người sinh cơ hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tiêu tan, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, chỉ để lại không cam lòng hai mắt. Tô Tính đưa tay, cái kia máy móc tráp liền bị hắn cầm trong tay, để vào Trảm Thần Phi Đao khép lại cái nắp, nhất thời phát sinh rồi một tiếng vang giòn. Ám khí không phải thần binh. Cũng không cần nhận chủ, chỉ cần ngươi đem cầm trong tay, vậy ngươi chính là cái này ám khí chủ nhân. Tô Tính cầm Trảm Thần Phi Đao đứng ở chiến trường trung ương, trên người rõ ràng không lộ ra bất kỳ cái gì khí thế, nhưng này chút vừa mới còn đang chống cự Đường Môn đệ tử nhưng trong lòng là bay lên rồi một luồng gọi là tâm tình tuyệt vọng đến. Cuối cùng vẫn là có người không chịu nổi, hét thảm rồi một tiếng, trực tiếp xoay người liền trốn. Nhưng đáng tiếc bất kể là ám vệ vẫn là huyết thần giáo người, bọn họ đối với tình huống như thế nhưng là đều thông thạo vô cùng, dường như thợ săn giống như vậy. Đem con mồi chậm chậm cắn giết ở cạm bẫy ở trong, lĩnh hội bọn họ tuyệt vọng. Sau nửa canh giờ, toàn bộ Đường gia bảo bên trong đã là máu chảy thành sông, cũng lại không nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết. Tô Tính khoát tay áo nói, đem Đường gia bảo chuyển không, trực tiếp rút đi. Nghe được lời nói này, bất kể là ám vệ vẫn là những huyết thần giáo đó võ giả trong mắt đều là lộ ra rồi vẻ vui mừng đến. Tuy rằng Tô Tính không nói này đồ vật bên trong sẽ phân cho bọn họ mấy phần mười, nhưng Tô Tính đối xử thủ hạ hào phóng cũng là xưng tên, ngược lại lần này chắc chắn sẽ không bạc đãi rồi bọn họ là được rồi. Chờ đến cướp đoạt xong xuôi sau khi, Tô Tính lúc này mới mang người rời đi, mà trước những kia xa xa trốn ở một bên quan sát người nhưng là đi ra, trong lòng run sợ nhìn tất cả những thứ này. Hùng bá xuyên trung mấy ngàn năm Đường gia bảo bị Tô Tính một khi đồ diệt. Này cổ uy thế để mọi người ở đây tất cả đều câm như hến. Mặc dù nói bao năm qua đến trên giang hồ thảm án diệt môn không ít, liền tỷ như hiện tại sáu đại thế gia cùng vạn năm sáu vị trí đầu đại thế gia hầu như đều thay đổi cái dáng vẻ. Nhưng như trước mắt Tô Tính như vậy chút nào cũng không lưu lại chỗ trống thảm án diệt môn ở trên giang hồ vẫn là hiếm thấy vô cùng. Hơn nữa Đường Môn bị diệt chuyện này ở Tô Tính mới vừa rời đi xuyên thục nơi thì cũng đã truyền tới rồi trên giang hồ. Xuyên thục nơi xác thực là tin tức bế tắc, nhưng chuyện lớn như vậy nếu là còn truyền bá chậm rì rì, này thì có chút quá không còn gì để nói rồi. Đương nhiên sự tình kết quả cũng xác thực là dường như Tô Tính trước nói như vậy, hắn là diệt Đường Môn, hơn nữa thậm chí ngay cả cái ra dáng lý do đều lười tìm, trực tiếp bãi làm ra một bộ ngươi trêu chọc ta, ta liền diệt ngươi, còn cướp ngươi đồ vật bá đạo dáng dấp, nhưng lần này trên giang hồ dám đi trách cứ Tô Tính còn thật không có mấy cái. Không có thực lực chính là không dám, Tô Tính thủ hạ ám vệ trải rộng giang hồ, chính là chỉ đứng sau Lục Phiến Môn cùng Thiên Cơ Cốc tổ chức tình báo, vạn nhất này nói xấu bị Tô Tính cho nghe được rồi, ai dám cam đoan này Tô Tính sẽ không trả thù. Dù sao vị này lòng dạ có thể vẫn luôn không tính quá rộng lớn. Mà những kia có thực lực trên căn bản đều cùng Tô Tính từng qua lại, biết Tô Tính là cái gì tính cách, Đường Môn cũng đã bị diệt rồi, trách cứ cũng là vô dụng. Những người khác còn tưởng rằng Tô Tính lần này đi xuyên thục nơi bức Đường Môn đi vào khuôn phép, Đường Môn đánh đổi khá nhiều liền có thể chấm dứt. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết, Tô Tính đã như vậy giống trống khua chiêng mang người đi tới xuyên thục, hắn căn bản thì sẽ không cho Đường Môn nửa phần cơ hội. Còn có ba thuộc kiếm các chuyện lần này cũng không biết bị ai cho truyền ra, ngược lại cũng để một ít trung nguyên võ lâm đại phái trong bóng tối châm chọc Trần Phu Tử có chút không thấy rõ tình thế. Lấy Tô Tính thực lực và tính cách của hắn, hắn cho ngươi mặt ngươi liền khỏe mạnh lượng tới là được rồi, nhất định phải đi theo Tô Tính ngạnh đỉnh, này không phải tự rước lấy nhục là cái gì. Cũng may mà ba thuộc kiếm các những người khác đúng lúc đem Trần Phu Tử cho lôi đi rồi. Bằng không ba thuộc kiếm các người khác có lẽ sẽ bán, nhưng Tô Tính trong mắt nhưng là chỉ thờ phụng thực lực không đủ còn muốn léo nha léo nhéo, như vậy mặt hàng bị Tô Tính giết chết không phải là một cái hai cái rồi. Chương 1135, Đường môn ám khí. Trên giang hồ phong ba Tô Tính không có đi quản, ngược lại đối với hiện tại Tô Tính tới nói, coi như là có một ít nói bóng nói gió cũng là không đã thương được hắn. Lúc này Tô Tính đang nghiên cứu cái kia trảm thần phi đao, đồng thời đem tà đạo minh mặt môn kẻ bị ruồng bỏ Dương Nghị kêu lại đây, đem trảm thần phi đao cho hắn liếc mắt nhìn, đồng thời lại ném cho hắn một đống ám khí của đường môn, hỏi hắn có thể không đem phỏng chế lại đây. Lần này đường môn tuy rằng bị Tô Tính cấp diệt môn, nhưng Tô Tính nhưng là xưa nay đều không có coi thường quá thực lực của đường môn. Hơn nữa lần này đường môn thoải mái như vậy liền bị Tô Tính tiêu diệt, nguyên nhân trong đó còn có những kia đệ tử đường môn tính toán sai rồi tình thế. Bất kể là đường tuyệt vẫn là cái khác những kia đường môn đệ tử, bọn họ đều cho rằng Tô Tính sẽ không làm quá tuyệt, ai cũng không nghĩ tới Tô Tính này vừa lên đến nhưng dù là hướng về phía diệt môn đến. Nếu như đường môn biết Tô Tính quyết định ban đầu, như vậy hết thảy đường môn đệ tử đều đem ám khí lấy ra, trong nháy mắt hết thảy đường môn đệ tử cùng nhau thôi thúc ám khí tình cảnh nói vậy là 10 phần khủng bố. Tuy rằng coi như là như vậy Tô Tính thủ hạ ám vệ cùng huyết thần giáo vẫn cứ có thể đem những kia đường môn võ giả toàn bộ chém giết, bất quá cứ như vậy ít nhất Tô Tính dưới trướng sẽ tổn thất một ít sức mạnh, mà không phải như hiện tại dễ dàng như vậy. Lấy Tô Tính cũng muốn phục chế ra ám khí của đường môn đến, vừa đến là cấp dưới tay hắn chính mình dùng, thứ hai nhưng là có thể bán được giang hồ ở trong, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Lần này Tô Tính tiêu diệt đường môn chiếm được đồ vật nhưng là đủ để lệnh tất cả mọi người đều đỏ mắt, trời mới biết ám khí của đường môn chuyện làm ăn dĩ nhiên như vậy lại kết xù. Lên ngàn năm qua tích lũy của cải quả thực chính là đếm không xuể. Thậm chí có thể nói Tô Tính này to lớn Tây Bắc đạo luận cùng tích lũy gốc gác đều không đủ đường môn 1/10, có thể tưởng tượng được đường môn tích lũy đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như đường môn những kia luyện chế ám khí thủ đoạn có thể bị Tô Tính phục chế, cái kia nói vậy đón lấy Tây Bắc đạo phát triển cũng sẽ dường như đường môn như vậy khủng bố. Đáng tiếc chính là Tô Tính ở đường môn ở trong nhưng là không tìm được một tấm ám khí bản vẽ, thậm chí liền ngay cả cấp thấp nhất ám khí bản vẽ đều không có. Cái này cũng là đường môn truyền thống, bọn họ sẽ luyện chế hết thảy ám khí đều không có bản vẽ, dựa cả vào đời đời tương truyền, chỉ có thể ghi vào trong đầu, sợ chính là bản vẽ bị người đánh cắp, dẫn đến ám khí phương pháp luyện chế tiết lộ. Dù sao ám khí thứ này không phải công pháp, nếu như là công pháp tiết lộ ra ngoài cũng là muốn nhìn đối phương tư chất làm sao mới có thể luyện thành, thậm chí không có danh sư chỉ điểm, người coi như là được bí tịch cũng chỉ có thể luyện một cái thực thi mà không phải kết quả đi ra. Thật giống như là ngày xưa Địa Tạng Vương ở lại Thiếu Lâm tự Phật vận niêm hoa ấn giống như vậy. Rõ ràng ai cũng có thể xem, nhưng toàn bộ bên trong Thiếu Lâm tự luyện thành liền chỉ có một cái bị Địa Tạng Vương chỉ điểm quá huyền chân một người. Nhưng ám khí của đường môn không giống nhau, nếu như bản vẽ dẫn ra ngoài, người khác không nói, ít nhất mặt môn có 100% thực lực đem ám khí của đường môn cấp phục chế ra. Điểm ấy cũng là Tô Tính ở tiêu diệt đường môn sau khi mới biết. Cái này cũng là để Tô Tính có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn liền hẳn là lưu mấy cái người sống ép hỏi ám khí kia bản vẽ sự tình rồi. Tuy rằng người của đường môn khẳng định là hận Tô Tính hận tận xương. Nhưng Tô Tính tin tưởng, ở sự uy hiếp của cái chết hạ nhất định sẽ có người đem bản vẽ giao ra đây. Bên kia Dương Nghị nghiên cứu rồi nửa ngày, hắn không khỏi chà chà thở dài nói, đường môn ám khí quả nhiên danh bất hư truyền. Này trảm thần phi đao cũng không hổ là chí tôn ám khí, tuyệt đối là không cách nào phục chế tồn tại, coi như là đường môn đã luyện chế ra rồi một thanh trảm thần phi đao đến, lại cho bọn họ đồng dạng vật liệu bọn họ cũng là như trước luyện chế không ra. Tô Tính không đáng kể được điểm, ám khí trước sau là ngoại vật, này trảm thần phi đao xác thực là có thương tích đến chân vũ cảnh cường giả sức mạnh. Nhưng Tô Tính nhưng cũng không cần. Thực lực của bản thân hắn ở chân vũ cảnh ở trong cũng đã rất mạnh rồi, còn muốn vật này làm gì? Vì lẽ đó này Trảm Thần Phi Đao Tô tính là chuẩn bị cấp Lý Phôi. Ám khí, chỉ có trong bóng tối đánh lén sử dụng, mới có thể gọi là ám khí. Tuy rằng ám khí của Đường Môn vô cùng cường đại, chính diện đối địch uy lực cũng giống như vậy, nhưng loại này cấp bậc tồn tại nếu như dùng để ra tay đánh lén không thể nghi ngờ sẽ rất khủng bố. Lý Phôi tu luyện võ đạo vốn là có chút thích khách chi đạo cảm giác, này Trảm Thần Phi Đao thả ở trong tay của hắn mới có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Đương nhiên Tô Tính cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh, còn lại Tô Tính thủ hạ Tô Tính cũng đều cho bọn hắn nhân thủ một cái Đường Môn chí cường ám khí, có thể đối kháng dương thần cảnh võ giả loại nhân vật cấp độ kia. Đương nhiên Tô Tính trả lại Hinh Nhi để lại một cái, ngày xưa Tô Tính cấp Hinh Nhi tương tư tiểu kiếm đã bị Tô Tính cấp dùng hết rồi, lần này Tô Tính lại lần nữa cấp Hinh Nhi chọn rồi một cái uy năng không sai ám khí. Cho tới vì sao không đem Trảm Thần Phi Đao cấp Hinh Nhi, nguyên nhân rất đơn giản, loại này cấp bậc ám khí coi như là ngoại vật, lấy Hinh Nhi thực lực bây giờ cũng giống như vậy chơi không chuyển. Trảm Thần Phi Đao nhưng cũng là cần võ giả sức mạnh làm mới bắt đầu động lực đi ra tay. Lấy Hinh Nhi thực lực bây giờ, làm cho nàng thả ra một đạo Trảm Thần Phi Đao đều miễn cưỡng, hơn nữa vật này còn khá là đặc thù, phỏng chừng sẽ khiến cho người giang hồ nhòm ngó cũng có thể ít, Tô Tính cũng không dám để Hinh Nhi lần thứ hai rơi vào hiểm cảnh, vì lẽ đó hắn lúc này mới chuẩn bị cho Hinh Nhi rồi một cái khéo léo tinh xảo, nhưng lại có thể thương tổn được dương thần cảnh võ giả ám khí. Một bên khác Dương Nghị Lật xem rồi một lần những ám khí kia sau khi lắc lắc đầu nói, đại nhân. Ám khí của Đường Môn chi tinh diệu vượt xa người thường tưởng tượng, ta Mặc Môn máy móc khôi lỗi kỳ thực là lấy trận pháp làm chủ, nhưng Đường Môn máy móc ám khí nhưng là thuần túy lấy các loại kinh kỳ bé nhỏ máy móc làm chủ, dựa vào trận pháp còn có võ giả chân khí khởi động, càng là ở phía trên tăng thêm không ít kịch độc mới xem như là luyện chế thành công. Những kia có thể thương tổn được dương thần cảnh võ giả chí cường ám khí không có bản vẽ là tuyệt đối không cách nào luyện chế thành công. Hiện tại ta chỉ chắc chắn luyện chế ra có thể thương tổn được hóa thần cảnh võ giả ám khí. Loại này cấp bậc ám khí ở Đường Môn tuy rằng cũng rất quý giá, nhưng cũng là thuộc về có thể lượng sản loại kia ám khí, chỉ cần ta nhiều hóa giải mấy cái đem phục chế ra vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa Đường Môn luyện độc công phu mặc dù không tệ, nhưng thứ ta nói thẳng, Đường Môn đang luyện độc lên công phu cùng Tôn Bất Hại đại nhân so với, vậy thì là rác rưởi. Ta phục chế ra Đường Môn ám khí chi thượng nếu là đồ lên Tôn Bất Hại đại nhân luyện chế ra độc vật, uy năng tuyệt đối muốn so với nguyên bản mạnh hơn gấp đôi. Tô Tính gật gật đầu, điểm ấy đúng là thật sự. Bởi vì trước đây Đường Môn liền đã từng mời quá Tôn Bất Hại ra tay vì bọn họ Đường Môn luyện chế một ít độc vật, nhưng Tôn Bất Hại nhưng là không thèm liếc mắt nhìn Đường Môn. Tôn Bất Hại nhưng là phải lấy một loại khác loại phương thức đến chấn hưng dược vương cốc. Dưới cái nhìn của hắn tả đạo bát môn một trong Đường Môn nhưng cũng là hắn tương lai đối thủ một trong, hắn lại làm sao có khả năng đi giúp Đường Môn luyện chế độc vật. Tô Tính dùng ngón tay gõ gõ bàn nói, nếu như vậy vậy chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi đến làm, tận lực đi nghiên cứu chế tạo phá giải. Mũi lại tiểu cũng là thịt, có thể thương tới đến hóa thần cảnh võ giả ám khí nếu như có thể lượng sản cũng là không sai. Đang lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rồi một tràng tiếng gõ cửa. Tô Tính nhàn nhạt nói, vào đi. Đồng Vũ Dương từ bên ngoài đi tới, quay về Tô Tính thi lễ nói, đại nhân, cản thi phái hành tung đã tra được rồi. Tô Tính một cái lông mày nói, ồ, nhanh như vậy. Cản thi phái đám người này bị dịch kiếm môn cấp đánh sợ rồi, những năm gần đây thực lực tuy rằng không ra sao, nhưng này trốn công phu nhưng là luyện không sai, lúc này mới không tới 10 ngày thời gian Đồng Vũ Dương liền tra được rồi cản thi phái tin tức. Tốc độ vẫn không tính là chậm. Đồng Vũ Dương trầm giọng nói, cản thi phái người đúng là rất cẩn thận, không có tiết lộ tin tức, chân chính đem tin tức tiết lộ đi ra chính là Tương Tây Lão Lâm ở trong Vu Miêu bộ tộc, những này dị tộc có thể không giấu được tin tức gì, đương nhiên ám vệ tình báo cũng có thể khẳng định, cản thi phái không biết khi nào đã cùng những kia Vu Miêu bộ tộc cấu kết cùng nhau rồi. Thiên hạ không phải Trung Nguyên dị tộc người rất nhiều, nhưng cũng chỉ có Kim Trướng Hãn Quốc có thể thành một ít khí hậu, Tây vực những dị tộc kia nội đấu không ngớt, không được việc lớn. Còn lại những chỗ khác dường như Tô Tính Tây Bắc, Đông Di, Nam Mang nơi cũng đều có chút một ít dị tộc người ở, bọn họ võ đạo truyền thừa cùng Trung Nguyên nơi cũng là một trời một vực, thậm chí có nhiều chỗ truyền thừa căn bản là không phải võ đạo. Này Tương Tây Vu Miêu bộ tộc cũng là nhân vật như vậy, chỉ có điều nhân số rất ít, chỉ tồn tại ở tương tây rừng sâu núi thẳm ở trong, cùng Trung Nguyên võ giả căn bản là không thể nào tiếp xúc, song phương nước giếng không phạm nước sông, đương nhiên đối với so với thực lực của bọn họ Trung Nguyên võ lâm cũng không hiểu rất rõ, ngược lại không quá mạnh mẽ là được rồi. Một cái đạo sâm sơn lão trong rừng có thể dựng dục ra bao nhiêu cường giả? Ngẫm lại liền biết rồi. Tô Tính nhàn nhạt nói, Cản Thi phái nếu có thể trốn ở tương tây sâm sơn lão trong rừng mấy chục năm, bọn họ đương nhiên muốn cùng Vu Miêu bộ tộc giữ quan hệ tốt. Điểm ấy không cần lo lắng, cái kia Vu Miêu bộ tộc am hiểu cũng chỉ là một ít vu cổ yếm thắng thuật mà thôi, hạ cửu lưu thủ đoạn, không cần phải để ý đến bọn họ. Tô Tính như vậy thái độ không phải là ngông cuồng, mà là thân là một cái võ giả kiêu ngạo. Thân là võ giả, tín nhiệm cũng chỉ có thực lực của chính mình. Đối với tất cả ngoại bộ sức mạnh đều coi là vì là bàn môn tà đạo. Vì lẽ đó đừng xem ám khí của đường môn cùng mặt môn cơ quan thuật cường đại như thế, nhưng cùng với giai võ giả mặt đối với bọn họ thì vẫn có một loại cảm giác ưu việt. Hiện tại Tô Tính xem những này Vu Miêu dị tộc cũng giống như vậy thái độ. Tô Tính trầm giọng nói, đi để Lý Vôi cùng Lãnh Vô Ma chuẩn bị một chút, tương tự cũng là mang theo 1.000 người đi tới Cản Thi phái, bất quá phải thay đổi một nhóm người. Lần trước tùy tùng Tô Tính đi tới đường môn chấp hành diệt môn những võ giả kia sau đó thu hoạch đến ban thưởng cũng không nhỏ. Nếu như lần này còn để bọn họ đi, khó tránh khỏi sẽ làm Tô Tính thủ hạ sinh ra một luồng không thăng bằng cảm giác. Kết quả là Tô Tính bên này ở an bài xong sau khi, hắn cũng là mang người thẳng đến tương Tây Đạo mà đi. Nguyên bản Tam Tương nơi làm đại chu làm giàu nơi thực lực kỳ thực so Trung Nguyên các đạo nhược cũng chẳng yếu đi đâu. Nhưng khi đó Đỗ Nguyên Thánh thành lập Tam Tương Võ Lâm Minh, cơ hồ đem Tam Tương nơi Võ Lâm cường giả vơ vét hết sạch, theo Đỗ Nguyên Thánh cùng Cơ Hạo Điển trở mặt, Tam Tương Võ Lâm Minh cũng là tùy theo sụp đổ. Trong đó có một nhóm người lựa chọn phản bội Đỗ Nguyên Thánh. Quy phụ Đại Chu, còn lại những kia ngu xuẩn mất không liền không cần nhiều lời rồi, trực tiếp bị Đại Chu thủ đoạn ác độc diệt trừ, vì lẽ đó hiện tại này tương Tây nơi cũng là có chút hoang vu. Tương Tây rừng rậm ở trong, Tô Tính không có lựa chọn ngự không mà đi, mà là mang thủ hạ người từng bước ở trong rừng rậm cất bước. Nơi này rừng rậm quá mức tươi tốt, cây cối cũng đều là cao to lạ kỳ, Tô Tính nếu là lựa chọn ngự không mà đi, vậy hắn liền chỉ có thể nhìn thấy phía dưới tùng lâm, trong đó động tĩnh căn bản là không phát hiện được. Coi như là Tô Tính nhận biết mạnh mẽ cũng là vô dụng. Bởi vì này tương tây nơi ẩm ướt oi bức, ở giữa không trung hình thành rồi một mảnh mang theo nhàn nhạt độc tính chướng khí, đối với võ giả tới nói tự nhiên là không tính là gì, nhưng lại có thể ngăn cản võ giả nhận biết, coi như là Tô Tính có chân vũ cảnh tu vi, nhưng kỳ dị chính là cảm nhận của hắn vẫn cứ vô pháp đột phá mảnh này chướng khí. Mọi người ở tương tây rừng rậm ở trong đi rồi 2 ngày thời gian, Tô Tính thủ hạ bên trong tất lại còn có phần lớn tiên thiên võ giả, tốc độ cũng không nhấc lên được đến. 2 ngày thời gian mới xem như là chân chính thoát ly rồi tương tây rừng rậm ngoại vi. Mà lúc này xuất hiện ở Tô Tính mọi người trước người nhưng là một chỗ đã hoang phế tông môn di tích. Chỗ này tông môn di tích cũng không nhỏ, có hơn 10 dặm phạm vi. Quan trọng nhất chính là ở chỗ này tông môn di tích ở trong, vô số kiếm ngân trải rộng trong đó, coi như đã qua rồi mấy chục năm, Tô Tính cũng có thể ở trong đó cảm nhận được một luồng uy nghiêm đáng sợ khủng bố kiếm ý. Tô Tính đã mơ hồ có thể đoán được đây là nơi nào rồi. Quả nhiên, Đồng Vũ Dương đón lấy nhân tiện nói, đại nhân, nơi này chính là ngày xưa Cản Thi phái tông môn vị trí, sau đó bị dịch kiếm môn triệt để hủy diệt sau khi. Cản Thi phái liền cũng lại không trở lại quá nơi này một lần. Tô Tính gật gật đầu, từ khu di tích này ở trong hắn liền có thể nhìn ra ngày xưa tràng đại chiến kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ngày xưa Cản Thi phái cường thịnh nhất thời gian đủ để ở cửu ngục tà ma ở trong bài được với 3 vị trí đầu, hơn nữa Cản Thi phái hầu như là càng tích lũy liền càng mạnh, dù sao những thi thể này chỉ cần không theo người giao thủ, trên căn bản là sẽ không hư hao, thậm chí đến cuối cùng Cản Thi phái vấn đỉnh cửu ngục tà ma đứng đầu cũng không phải không thể. Đáng tiếc Cản Thi phái lúc trước chọc không nên dây vào người. Đánh giá cao rồi chính mình cũng đánh giá thấp rồi dịch kiếm môn, cho nên mới rơi xuống trước mắt lần này mức độ. Chỉ có điều qua mấy thập niên rồi, này Cản Thi phái có vẻ như cũng không có hấp thụ đến giáo huấn, vẫn là như thế không nhãn lực, chạy tới trêu chọc Tô Tính. Trước mắt Cản Thi phái chỗ này di tích đã không có giá trị gì rồi, vì lẽ đó Tô Tính mấy người cũng chỉ là nhìn qua sau khi liền không còn quan tâm, mà là tiếp tục tìm hành. Tô Tính mọi người mục tiêu chính là một cái tương tây Vu Miêu bộ lạc, Cản Thi phái cùng địa phương Vu Miêu bộ lạc hợp tác, lúc này mới có thể an tâm ẩn cư ở tương tây rừng rậm nơi sâu xa nhất. Lần này ám vệ tình báo cũng là từ trong miệng của bọn họ vô ý biết được, vì lẽ đó có thể không tìm tới Cản Thi phái, hay là muốn nhìn bọn họ mới là. Phía trước có vài tên ám vệ thám tử ở dẫn đường, bọn họ cũng là lúc trước phát hiện tin tức những người kia. Bất quá đẳng cái kia vài tên thám tử mới vừa bước vào đến cái kia Vu Miêu bộ tộc lãnh địa sau, những người kia sắc nhưng là trong nháy mắt nhất bạch, sau đó lập tức chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng thậm chí hóa thành màu đen kịt, hiển nhiên là trúng kịch độc. Những này biến hóa chỉ phát sinh trong nháy mắt, ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như thế. Như là Tô Tính loại này cấp bậc tồn tại tự nhiên là có thể phản ứng lại, bất quá coi như hắn có thể phản ứng lại cũng là vô dụng. Hai người kia rõ ràng là trúng độc rồi, Tô Tính có thể áp chế trong cơ thể mình độc tố, nhưng cũng không học được làm sao đi trục xuất đối phương độc trong người tố. Bất quá may là Tô Tính có chuẩn bị. Tương tây rừng rậm ở trong các loại độc vật vô số, có chút thậm chí có thể đúng dương thần cảnh võ giả tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó lần này đến tương tây Tô Tính cũng là cố ý đem độc thủ dược vương Tôn Bất Hại cho mang đến rồi. Nói đến chơi độc. Vị này mới là tổ tông cấp bậc nhân vật, huống hồ này tương tây nơi Tôn Bất Hại cũng không phải lần đầu tiên đến rồi, hắn mỗi một lần đều là toàn thân trở ra, hãy cùng tiến vào nhà mình hậu viện như thế. Lúc này Tôn Bất Hại đi ra, trực tiếp ném ra rồi mấy cái con rết màu vàng ống, cái kia con rết màu vàng ống trong nháy mắt cũng đã hóa thành rồi ánh vàng nhào tới rồi những người kia trên người, hút những người kia máu tươi. Hầu như là trong nháy mắt bên trong cơ thể của bọn họ độc tố liền bị hút vào đến cái kia con rết màu vàng ống bên trong, khiến cho chúng nó thân thể cấp tốc biến thành đen. Nhưng cũng vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng, thậm chí so với trước còn muốn linh động. Tôn Bất Hại đi tới kiểm tra rồi những người này nhìn một cái, mạnh mẽ đẩy ra bọn họ miệng, cho bọn họ đút một hạt đan dược lúc này mới khiến người ta đem bọn họ khiêng xuống đi. Không phải mấy người này không muốn động, mà là bọn họ hiện tại liền há mồm khí lực đều không có rồi. Bên trong cơ thể của bọn họ độc tố là bị cái kia con rết màu vàng ống cho mang đi rồi, nhưng tương tự nội lực của bọn họ cùng sinh cơ cũng là bị cái kia độc tố ăn mòn rồi hơn nữa, điểm ấy nhưng là vô pháp khôi phục. Đồng Vũ Dương sắc có chút âm trầm, từ tiến vào tương tây sau khi Tô Tính liền đem nhiệm vụ giao cho rồi Đồng Vũ Dương, để hắn đến phụ trách dẫn dắt những người này tìm tới Cản Thi phái Dương Nghiệt vị trí. Nhưng ai thừa muốn Cản Thi phái còn chưa thấy cái bóng, bọn họ liền ở ngay đây ăn một cái thiệt ngầm. Ai cũng không phát hiện cái kia kịch độc đến tột cùng là lúc nào bày xuống, phải biết lần trước bọn họ ám vệ tìm hiểu tình báo thời điểm có thể vẫn không có những thứ đồ này. Nhưng vào lúc này, chu vi truyền đến từng luồng tràn ngập rồi địch ý khí tức, còn có từng tiếng dùng kỳ dị ngữ điệu phát sinh la lên tiếng. Mọi người nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đám ăn mặc kỳ trang dị phục Vu Miêu người xuất hiện ở chu vi, trực tiếp đem Tô Tính mọi người vi ở trong đó, lớn tiếng la lên. Tô Tính trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, hắn chỉ là đang quan sát những này Vu Miêu người. Những này Vu Miêu người thực lực cũng không tính quá mạnh, hơn nữa bọn họ tu luyện thật giống cũng không phải vũ đạo. Những người này phần lớn đều là ở trần, lộ ra xốc phát thân thể, còn ở phía trên xăm lên một ít kỳ dị đồ đằng, tóc tai bù xù. Mang theo một luồng mang hoang khí tức. Người như vậy hẳn là chính là Vu Miêu tộc chiến sĩ. Trong đó phần lớn người thực lực đều chỉ là tương đương với hậu thiên cùng tiên thiên, rất ít có thể đạt đến hóa thần cảnh. Còn có hơn 10 người Vu Miêu tộc có chút kỳ dị, tuổi tác của bọn họ phổ biến đều rất lớn, ăn mặc một thân áo bào đen, không nhìn ra trên người hình xăm, nhưng trên mặt của bọn họ nhưng là xăm lên một ít càng thêm quái dị đồ đằng, có vẻ tà dị cực kỳ. Này hơn 10 người thân mặc áo bào đen Vu Miêu tộc nhân không nhìn ra kỳ cụ thể thực lực như thế nào, bởi vì Tô Tính thậm chí không ở trên người bọn họ nhận ra được có chút chân khí lưu động cảm giác. Bất quá lấy hắn chân vũ cảnh cường giả năng lực nhận biết đến xem, những này Vu Miêu tộc nhân thực lực đều không yếu, toàn bộ đều là hóa thần cảnh trở lên. Đặc biệt một tên trong đó chống không biết dùng động vật gì xương chế thành gậy lão nhân, tuy rằng hắn nhìn qua đã lão không ra dáng, hàm răng đều sắp đi hết. Nhưng Tô Tính nhưng là vẫn cứ có thể từ trên người hắn cảm giác được một luồng vượt xa những người khác sức mạnh. Cái này Vu Miêu lão nhân rất khả năng nắm giữ uy hiếp đến dương thần cảnh võ giả thực lực. Tô Tính không có để lộ ra chính mình chân vũ cảnh cường giả khí tức. Hắn chỉ là quay đầu nhìn Đồng Vũ Dương vấn đạo, bọn họ đang nói cái gì? Tô Tính có thể nghe hiểu Kim Trướng Hãn Quốc cùng một phần Tây Vực nơi ngôn ngữ, nhưng như là này tương Tây Vu Miêu bộ tộc, nhân khẩu thậm chí còn không bằng Đại Chu mấy cái châu phủ nhiều Mang Di bộ tộc, tiếng nói của bọn họ Tô Tính tự nhiên là sẽ không. Đồng Vũ Dương sắc mặt có chút âm trầm nói, đại nhân, xem ra là chúng ta lần trước tìm hiểu tin tức thì gây nên rồi những người này chú ý, hiện ở tại bọn hắn chính để chúng ta cút khỏi nơi này. Tô Tính cười cợt, cũng không để ý lắm. Trước mắt cái này Vu Miêu bộ lạc nên tính là tương Tây rừng rậm ở trong khá lớn một cái bộ lạc rồi. Nhưng nhân số đỉnh trời chỉ có khoảng 3-4 ngàn người, hơn nữa người mạnh nhất ông lão kia tuổi to lớn như thế mới có thể so với Dương Thần cảnh võ giả tu vi, có thể tưởng tượng được này toàn bộ Vu Miêu bộ lạc đến tột cùng thực lực như thế nào rồi. Mặc dù đối phương là một bộ tộc, nhưng thực lực đó vẫn đúng là không bằng trên giang hồ một cái hàng đầu tông môn. Lúc này cái kia ông lão dẫn đầu chiến run rẩy đi ra, hắn vừa giơ tay bên trong xương thú gậy, nhất thời những Vu Miêu đó người liền đều yên tĩnh lại. Người lão giả kia dùng đông cứng khàn khàn Trung Nguyên thoại lạnh lùng nói, người Trung Nguyên. Rời đi tương Tây núi lớn, nơi này không phải các ngươi có thể đến địa phương. Tô Tính không lên tiếng, Đồng Vũ Dương đứng ra cười lạnh nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, ai quy định này tương Tây nơi liền đều là các ngươi Vu Miêu bộ tộc địa phương. Hơn nữa vừa mới các ngươi lại dám đúng người của chúng ta ra tay, món nợ này có thể vẫn không có toán đây. Cái kia Vu Miêu bộ tộc ông lão lạnh lùng nói, thập vạn đại sơn chính là Vu thần đại nhân ban tặng bộ tộc ta lãnh địa, người Trung Nguyên, không quản các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì, đều xin mời rời đi, ta Vu Miêu bộ tộc vô ý cùng các ngươi Trung Nguyên võ giả là địch. Nhưng các ngươi nếu là muốn tiếp tục tiến lên, mạo phạm ta Vu Miêu bộ tộc lãnh địa, vậy chính là ta tộc kẻ địch. Chắc chắn chịu đến Vu thần đại nhân trừng phạt. Đồng Vũ Dương cười gằn rồi một tiếng, trực tiếp nghiêng người nhường đường ra. Cùng bang này dị tộc mang tử không có gì để nói nhiều, huống hồ Tô đại nhân vẫn còn ở nơi này nhìn, trực tiếp động thủ là được rồi. Đương nhiên động thủ không phải là do hắn đến động, Đồng Vũ Dương am hiểu không phải là vũ đạo. Lý Phôi mặt không hề cảm xúc đi ra, trong tay hắn cầm thình lình chính là Tô Tính trước sử dụng binh khí Phi Huyết kiếm. Phi Huyết kiếm cô động huyết sát khí đặc tính trước tiên không nói, sắc bén kiên cố ở thiên binh ở trong tuyệt đối có thể bài được với hàng đầu, để cho Lý Phôi sử dụng vừa vặn thích hợp. Đương nhiên tu luyện di thần hoán huyết đại pháp lãnh vô ma kỳ thực cũng có thể dùng, ngược lại hắn không để ý binh khí là cái gì. Nhưng Lý Phôi là Tô Tính tâm phúc, lãnh vô ma chỉ là Tô Tính sử dụng thủ đoạn cùng uy hiếp mạnh mẽ thu phục thủ hạ, ở vào thời điểm này Tô Tính cũng sẽ không làm cái gì công bằng đãi ngộ. Có thứ tốt tự nhiên là trước tiên muốn cho tâm phúc của chính mình dùng. Ở Lý Phôi đi ra trong nháy mắt, tên kia Vu Miêu bộ tộc ông lão nhất thời vẻ mặt biến đổi. Hắn tuy rằng không có tu luyện qua vũ đạo, nhưng hắn lại có thể từ Lý Phôi trên người nhận biết được một luồng cực sự khủng bố sát cơ, để hắn tóc gáy dựng nên, có một loại hàn ý từ đáy lòng bay lên. Tên này Trung Nguyên võ giả tuyệt đối có đánh với hắn một trận thực lực. Quan trọng nhất hắn giết qua người rất khả năng muốn so với hắn bộ tộc này người đều muốn nhiều. Vu Miêu bộ tộc ông lão vừa định muốn nói cái gì, nhưng Lý Phôi lúc này nhưng là bỗng nhiên động. Trong nháy mắt Lý Phôi bóng người cũng đã biến mất ở rồi tại chỗ. Đợi được hắn xuất hiện lần nữa thời gian, tên kia Vu Miêu bộ tộc ông lão trước mắt đã là huyết quang một mảnh, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy này một mảnh dữ tợn huyết quang. Tu luyện thích khách một đạo võ giả tuy rằng rất cực đoan, nhưng loại này cực đoan võ đạo có thể mang đến uy lực cũng là dị thường mạnh mẽ. Gần giống như cái kia Lâm Huyết Y như thế, Tô Tính đối mặt hắn những kia thủ đoạn đều là có chút cảm giác vướng tay chân. Mà Lý Phôi võ đạo nhưng là phải so cái kia Lâm Huyết Y đều cực đoan nhiều lắm, hắn chiêu kiếm này chém ra, huyết sát chi khí cùng sức mạnh tử vong đã ngưng tụ thành rồi một thể. Coi như là cái kia Vu Miêu tộc trưởng lão tuổi đã rất lớn rồi, gần như đến rồi coi nhẹ sinh tử tuổi. Nhưng hắn cũng nhưng vẫn là không nhịn được từ đáy lòng sinh ra rồi một luồng khiếp đảm cảm giác. Kiếm khí đã tới người, những Vu Miêu đó bộ tộc người đều chưa kịp phản ứng, chỉ có ông lão kia trong tay xương thú gậy hơi động dĩ nhiên từ trong đó bốc lên rồi mấy chục con màu vàng bò cạp che ở hắn trước người. Một trận len ken tiếng truyền đến, trong nháy mắt sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, nhưng này chút bò cạp dĩ nhiên có thể nuốt chửng chân khí. Mặc kệ là huyết sát chi khí vẫn là kiếm khí đều bị màu vàng bò cạp nuốt chửng hết sạch. Hơn nữa những bò cạp này cũng không biết là cái gì giống, giáp sắt kiên cố cực kỳ, phi huyết kiếm chém ở phía trên thậm chí đều chỉ có thể mang ra một vệt màu trắng dấu ấn đến. Tô Tính thấp giọng hỏi, những thứ đồ này là lai lịch ra sao? Tô Tính hỏi chính là Tôn Bất Hại, mọi người ở đây ở trong cũng chỉ có Tôn Bất Hại đối với phương diện này đồ vật có nghiên cứu. Tôn Bất Hại cau mày nói, này thật giống là thượng cổ trong truyền thuyết vệ linh hạt, một loại kỳ trùng, bất kỳ sức mạnh cũng có thể nuốt chửng. Chỉ có điều đồ chơi này hẳn là đã sớm biến mất rồi mấy ngàn năm mới đúng. Không nghĩ tới ở này tương tây núi lớn ở trong vẫn có thể tìm tới. Bất quá Tô đại nhân ngươi yên tâm, này Vu Miêu bộ tộc điều động độc trùng thủ đoạn đều là tiểu đạo, không làm gì được rồi Lý tổng quản. Quả nhiên, bên này Tôn Bất Hại vừa dứt lời, bên kia Lý Phôi trong mắt nhất thời liền lóe qua rồi một tia màu đen kịt. Đây là cực hạn hắc, cũng là đại diện cho vô hạn tĩnh mịch màu đen. Từ xưa tới nay này bên trong đất trời sức mạnh mạnh nhất chính là sinh tử hai chữ, cũng là võ giả khó nhất chưởng khống hai loại sức mạnh. Tạo hóa đạo môn ngày xưa tổ sư kinh tài tuyệt diễm. Đem sức mạnh của sự sống diễn biến thành rồi kém một bậc lực lượng tạo hóa rồi mới miễn cưỡng đem chưởng khống. Nhưng hiện tại Lý Phôi bản thân quản lý nhưng là cái kia thuộc về U Minh tĩnh mịch lực lượng, không bao hàm bất kỳ tạp chất, chỉ có tối cực đoan tử vong. Màu máu phi huyết kiếm chi thượng cũng đã bị này cổ sức mạnh tử vong cấp nhuộm dần thành rồi đen kịt một màu vẽ, cái kia vệ linh hạt coi như là có thể nuốt chửng tất cả sức mạnh, nhưng bọn họ nhưng nuốt chửng không được tử vong. Trong nháy mắt những kia màu vàng vệ linh hạt tất cả đều đã biến thành màu đen kịt vẽ. Sinh cơ cấp tốc tiêu tan, rơi xuống đất. Cái kia Vu Miêu bộ tộc ông lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, những này vệ linh hạt nhưng là hắn tỉ mỉ chăn nuôi rồi, thậm chí có thể nói là thế gian này cuối cùng một nhóm vệ linh hạt rồi, nhưng không nghĩ tới hôm nay nhưng là tất cả đều chết ở rồi Lý Phôi trong tay. Nhưng trước mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Lý Phôi chiêu kiếm này đã tới người, bất quá ngay khi chiêu kiếm này chém tới rồi cái kia Vu Miêu bộ tộc trên người lão giả thời điểm. Cái kia thân thể của ông lão nhưng là trong giây lát hóa thành rồi một luồng khói đen tung bay, xuất hiện ở Lý Phôi trăm trượng có hơn. Mà Lý Phôi dưới kiếm nhưng là chỉ có một cái xấu xí hắc bố hoa hoa. Tô Tính trong mắt lộ ra rồi một vệt rất hứng thú vẻ mặt, này thế thân thuật là làm thế nào đến liền ngay cả hắn đều không có cảm giác được. Này Vu Miêu một mạch truyền thừa bí thuật cũng thật sự là thú vị vô cùng, tuy rằng không phải võ đạo, nhưng cũng đi ra rồi mặt khác một cái mở ra lối riêng lộ đến. Nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Nhưng đáng tiếc, tiểu đạo trước sau là tiểu đạo, uy năng có hạn, ít nhất cùng Lý Phôi loại này cấp bậc võ giả so với, này Vu Miêu một mạch truyền thừa vẫn là quá yếu rồi. Mà lúc này ông lão kia mặc dù là lóe qua rồi Lý Phôi một chiêu kiếm. Nhưng hắn vẫn là có chút mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới cái kia thế thân bí thuật hắn có thể không cách nào nhiều lần sử dụng. Lần thứ hai đối mặt sao chịu được xưng phải tử vong đến cực điểm một chiêu kiếm, hắn lấy cái gì đi chặn. Vì lẽ đó chưa kịp Lý Phôi có động tác, người lão giả kia liền chuẩn bị tiên phát chế nhân. Trên mặt hắn những kia kỳ dị hình xăm trong nháy mắt bùng nổ ra rồi một luồng thần mang đến, người lão giả kia cũng là ở tại chỗ nhảy quái dị vũ đạo, trong miệng lầm bầm một ít kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ. Mà lúc này Lý Phôi quanh thân những kia mỏng manh sương mù ở trong nhưng là có vô số khủng bố ma thần diễn biến mà ra. Mỗi cái dữ tợn cực kỳ hướng về Lý Phôi đập tới. Những này ma thần hư ảnh ở trong có ẩn chứa lôi diễm, có ẩn chứa băng sương, ngược lại đều từng người mang theo một luồng sức mạnh đất trời. Lý Phôi trong mắt lóe ra rồi một vệt sát cơ nồng nặc, một chiêu kiếm hạ xuống, vô tận sức mạnh tử vong ầm ầm bộc phát ra. Chiêu kiếm này là tử vong chung kết. Thật giống là từ địa ngục ở trong chém ra một chiêu kiếm giống như vậy, quỷ dị tàn nhẫn, không giống nhân gian kiếm pháp. Những kia ma thần hư ảnh ở chiêu kiếm này trước mặt vỡ nát tan tành, người lão giả kia ánh mắt kinh hãi bên dưới. Vội vã múa lên trong tay hắn bạch cốt gậy, trong nháy mắt các loại tà dị cổ trùng độc vật bột phát ra, trực tiếp đem Lý Phôi bao bao ở trong đó, cái kia cổ lít nha lít nhít cảnh tượng để người bình thường nhìn cũng không khỏi từ đáy lòng sinh ra rồi một hơi khí lạnh đến. Chỉ có điều ở Lý Phôi chí cường một chiêu kiếm bên dưới, những này cổ trùng coi như là mạnh hơn cũng là vô dụng, vô số bị ông lão kia tỉ mỉ chăn nuôi cổ trùng toàn bộ bị này cổ sức mạnh tử vong nổ nát. Ông lão kia khẽ cắn răng, một ngụm máu tươi phun ra, hai tay hư không họa ra từng cái kỳ dị phù văn, chỉ thấy Lý Phôi trên người dĩ nhiên bốc lên rồi một tia hắc khí đến. đồng thời cũng là để Lý Vô Sắc một trận trắng xám. Tô Tính cau mày nói, đây chính là Vu Miêu một mạch yếm thắng nguyền rủa thuật. Tôn Bất Hại gật đầu một cái nói, không sai, chỉ có điều loại này yếm thắng nguyền rủa thuật thủ đoạn ở Vu Miêu một mạch truyền thừa cũng không nhiều, hơn nữa uy lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Duy nhất vướng tay chân chính là vật này ngươi căn bản liền không biết làm sao đi phòng ngự, chỉ có thể mạnh mẽ kiên trì. Tô Tính gật gật đầu, thật giống như hiện tại Lý Phô như vậy, lấy thực lực của hắn không nên liền dễ dàng như vậy ở giữa chiêu. Nhưng này yếm thắng nguyền rũ thuật nhưng là không nhìn hắn hộ thể chân khí, trực tiếp xâm lấn đến trong cơ thể hắn từng bước xâm chiếm Lý Phô trong cơ thể sinh cơ. Chỉ có điều này Vu Miêu bộ tộc ông lão có vẻ như là hôn đầu rồi. Đối phó Lý Phôi hắn lại vẫn dùng từng bước xâm chiếm sức sống yếm thắng thuật. Lý Phôi cái kia lĩnh ngộ tự đoạt mệnh 15 kiếm tàn chiêu sức mạnh tử vong vốn là cực đoan cực kỳ tồn tại, thậm chí mỗi lần sử dụng bản thân đều sẽ từng bước xâm chiếm hắn một phần sức sống, điểm ấy Lý Phôi cũng đã thích ứng rồi, này yếm thắng nguyền rũ thuật đối với Lý Phôi tới nói vẫn đúng là không coi là cái gì. Vì lẽ đó ở chiêu kiếm này hạ xuống thời gian, mặc kệ là bất kỳ sức mạnh tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ có cái kia Vu Miêu bộ tộc ông lão trong mắt khủng hoảng vẫn như cũ tồn tại. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính chợt mở miệng nói, chờ chút đã, lưu cá người sống. Mũi kiếm dừng lại ở cái kia Vu Miêu bộ tộc ông lão trên cổ, để hắn hơi động cũng không dám động. Cái khác những Vu Miêu đó bộ tộc người nhìn thấy bọn họ đại vu tế bị Lý Phôi kèm hai bên, những người này nhất thời liền lớn tiếng kêu la muốn ra tay. Tô Tính đi ra hừ lạnh một tiếng, thuộc về chân vũ cảnh cường giả uy thế không hề bảo lưu ầm ầm bạo phát. Những Vu Miêu đó bộ tộc người nhất thời trong mắt lộ ra rồi vẻ hoảng sợ, thậm chí có một ít thực lực yếu kém võ giả trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lúc này cái kia Vu Miêu bộ tộc ông lão nhưng là có chút khóc không ra nước mắt. Hắn mặc dù là mang tộc, nhưng cũng cùng Trung Nguyên võ giả từng có giao lưu, bằng không hắn cũng không thể sẽ nói Trung Nguyên thoại. Chính vì như thế hắn mới biết chân vũ cảnh tồn tại đối với Trung Nguyên võ lâm tới nói ý vị như thế nào, đối với bọn hắn những này Vu Miêu bộ tộc tới nói lại ý vị như thế nào, vậy tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Chính vì như thế cái này Vu Miêu bộ tộc ông lão mới ở trong lòng phiền muộn, nếu như Tô Tính một đã sớm đem thực lực của chính mình để lộ ra đến, ngớ ngẩn mới sẽ đi phản kháng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, chính hắn bị Lý Phôi trọng thương không nói. Những hắn đó tỉ mỉ chăn nuôi kỳ trân cổ trùng cũng là đều bị Lý Phôi cấp hủy diệt rồi. Tô Tính đi tới tên kia Vu Miêu bộ tộc ông lão trước người nhàn nhạt nói, tại sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta, nói một chút đi, trước đây các ngươi có thể không thói quen này. Tên kia Vu Miêu bộ tộc ông lão cười khổ rồi một tiếng. Bọn họ những này mang tộc nhưng là phải so Trung Nguyên võ lâm người đều hiện thực rất nhiều, ở Tô Tính loại này sức mạnh tuyệt đối áp chế mặt trên. Tên này Vu Miêu bộ tộc ông lão cơ hồ đem món đồ gì đều nói ra rồi. Người lão giả này tên là Vu Mã Hình, chính là bọn họ Vu Miêu bộ tộc Vu Mã bộ lạc đại vu tế. Cái gọi là đại vu tế kỳ thực chính là bộ lạc tế sư như thế nhân vật, địa vị còn ở tộc trưởng chi thượng, thậm chí tộc trưởng đều cần đại vu tế đến nhận lệnh mới có tư cách đam làm tộc trưởng, mà đồng dạng đại vu tế cũng là toàn bộ bộ lạc ở trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Toàn bộ tương Tây Vu Miêu bộ lạc gộp lại cũng chỉ có chừng 10 cá, bọn họ Vu Mã bộ lạc ở toàn bộ Vu Miêu bộ tộc ở trong đều có thể bài được với 3 vị trí đầu, có thể thấy được này Vu Miêu bộ tộc thực lực đến tột cùng làm sao, tuy rằng không tính quá yếu, nhưng ít nhất cùng cường là không dính dáng. Vu Miêu bộ tộc mỗi cái bộ tộc am hiểu đồ vật cũng đều không giống nhau, tỉ như bọn họ Vu Mã bộ lạc am hiểu chính là dưỡng trùng luyện cổ đẳng pháp môn. Mà Vu Miêu bộ tộc mạnh nhất Vu Quỷ bộ lạc am hiểu nhưng là nguyền rủa yếm thắng thuật, so cái khác môn đến, vừa mới Vu Mã Hình triển hiện ra cái kia yếm thắng thuật chỉ có thể coi là trò trẻ con. Mà xếp hạng thứ hai Vu Thần bộ lạc nhưng là am hiểu hiến tế xin mời thần thuật, tuy rằng thi thuật đánh đổi đại, nhưng uy lực nhưng cũng là dị thường mạnh mẽ. Ngược lại bọn họ Vu Miêu bộ tộc thực lực cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại cái khác bộ lạc nhỏ thực lực nhưng là chênh lệch không đồng đều. Bọn họ am hiểu sức mạnh cũng đều đa dạng. Hơn nữa trước Tô Tính đoán không lầm, lần này Vu Mã bộ lạc ở tương Tây núi lớn ở trong thiết thể chặn lại ngoại lai võ giả xác thực là gần nhất mới có sự tình. Dù sao Vu Miêu bộ tộc cũng không muốn xưng bá tương Tây, trong ngày thường có Trung Nguyên võ giả tới đây hái thuốc hoặc là tầm bảo. Song phương cũng đều là nước giếng không phạm nước sông. Lần này bọn họ làm như thế kỳ thực là bị người chi thác, còn người kia mà, thì lại chính là Cản Thi Phái. Cản Thi Phái từ lúc bị Dịch Kiếm Môn đánh cho tàn phế sau khi liền cùng Vu Miêu bộ tộc từng có hợp tác, hơn nữa vượt qua đến hậu kỳ, bọn họ hợp tác cũng là vượt qua mật thiết. Cản Thi Phái cần phải mượn tương Tây Thập Vạn Đại Sơn đến nghỉ ngơi lấy sức, Vu Miêu bộ tộc cũng là từ Cản Thi Phái nơi đó chiếm được một chút võ đạo bí tịch, tuy rằng không phải hàng cao cấp gì, nhưng cũng để những này Vu Miêu bộ tộc người đổ xô tới. Dù sao bọn họ võ đạo truyền thừa quá mức đơn điệu rồi, những kia nhìn như khổng vũ mạnh mẽ Vu Miêu người kỳ thực đều không mạnh, mạnh nhất vẫn là như Vu Mã Hình như vậy đại vu tế. Chương 1138, Cản Thi Phái cùng Bạch Liên Giáo. Làm Tô Tính nghe được Cản Thi Phái dĩ nhiên đem Trung Nguyên nơi võ công truyền ra ngoài, hắn trực tiếp liền cười gằn rồi một tiếng. Xem ra này Cản Thi Phái cũng thực sự là cùng đường mặt lộ rồi, dĩ nhiên làm phát sự tình như thế đến. Từ xưa tới nay Trung Nguyên nơi vũ đạo chính là nghiêm cấm truyền ra ngoài, đương nhiên cái này nghiêm cấm không trống trơn là chỉ tông môn cùng tông môn trong lúc đó, cũng là người Trung Nguyên cùng những dị tộc kia trong lúc đó. Điểm ấy bất luận chính đạo cùng ma đạo đều là như vậy, dù sao bất luận chính tà ít nhất đại gia đều là thuộc về Trung Nguyên võ giả một mạch. Thậm chí có chút tông môn đã không ở chính giữa nguyên rồi, liền tỷ như phương tiên đảo như vậy, nhưng bọn họ kỳ thực cũng coi như là chính thống Trung Nguyên võ giả, dù sao ngoại hải nơi cũng từng là Trung Nguyên một phần, ít nhất từ huyết thống tới nói muốn so với kim trướng Hãn Quốc những mang tộc đó gần hơn nhiều. Mà những này tương tây núi lớn ở trong Vu Miêu bộ tộc nhưng là cùng người Trung Nguyên không có quan hệ gì. Thậm chí ở lúc trước thượng cổ một đời hoàng triều vừa thành lập thời gian, những này mang tộc còn đã từng bất mãn một đời hoàng triều thống trị vì lẽ đó tạo phản. Sau đó bị Nhân Hoàng phái đại quân cho giết cái đại bại, còn lại mấy người lúc này mới kéo dài hơi tàn trốn đến rừng rậm ở trong còn sót lại đi, thậm chí có thể nói những người này cùng Trung Nguyên giữa các võ giả vẫn có một ít thù hận. Không trách lúc trước những này Vu Miêu bộ tộc người sẽ ban Cản Thi Phái, nguyên lai bọn họ dĩ nhiên trả giá rồi lớn như vậy đánh đổi. Cũng may mà những năm gần đây Vu Miêu bộ tộc cùng Trung Nguyên võ lâm hầu như không có giao lưu, bằng không một khi chuyện này bị ngoại giới phát hiện, cái kia muốn tiêu diệt hắn Cản Thi Phái nhưng là không ngừng Dịch Kiếm Môn một nhà rồi. Này Cản Thi Phái nhưng là phạm vào giang hồ tối kỵ. Mà căn cứ Vu Mã Hình từng nói, lần này Cản Thi Phái thật giống có cái gì động tác lớn, ở trước đây không lâu Cản Thi Phái liền để bọn họ thiết thể chặn lại, không cho người ngoài có cơ hội tiến vào tương tây rừng rậm nơi sâu xa. Hơn nữa chuyện này còn giống như không ngừng có Cản Thi Phái tham dự, Vu Miêu bộ tộc ở trong thực lực mạnh nhất Vu Quỷ bộ lạc thật giống với bọn hắn cũng có liên hệ gì, trong đó song phương thật giống là đạt thành rồi một cái ước định, song phương liên thủ. Chuyện cụ thể Vu Mã Hình cũng không biết, bọn họ Vu Mã bộ lạc tuy rằng bài đệ tam, nhưng cùng Vu Quỷ bộ lạc chênh lệch quá xa, cũng không tư cách biết những chuyện này. Ngược lại Vu Quỷ bộ lạc đã hứa hẹn, việc này qua đi liền đưa cho Vu Mã bộ lạc một nhóm kỳ trân cổ trùng làm thù lao, vì lẽ đó này Vu Mã Hình mới mang người ở bên ngoài trấn thủ, không nghĩ tới lúc này mới không quá khứ bao lâu liền đụng vào rồi Tô Tính trong tay. Nghe được Vu Mã Hình nói ra tất cả những thứ này sau khi, Tô Tính trong mắt lộ ra rồi một vệt tinh mang đến. Hắn vốn cho là những này Vu Miêu bộ lạc là Cản Thi Phái lừa bọn họ đến cùng chính mình đối nghịch, bất quá hiện tại vừa nhìn có vẻ như không có quan hệ gì với chính mình. Dựa theo Vu Mã Hình từng nói, từ lần trước Cản Thi Phái âm đồ linh ra tay với chính mình sau khi không lâu, hắn liền dẫn Cản Thi Phái người ẩn giấu ở tương Tây Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa không biết đang mưu đồ cái gì. Vào lúc ấy Tô Tính còn không đúng đường môn động thủ đây, vì lẽ đó Cản Thi Phái hẳn là không biết Tô Tính chuẩn bị diệt bọn hắn hai nhà. Hơn nữa Cản Thi Phái nếu là biết là Tô Tính chuẩn bị ra tay với bọn họ, Cản Thi Phái cũng không cần như hiện tại như vậy bố trí rồi. Chỉ bằng một cái Vu Mã bộ lạc liền muốn ngăn trụ Tô Tính. Toàn bộ Vu Miêu bộ tộc lên một lượt e sợ cũng không đủ. Đến rồi vào lúc ấy Cản Thi Phái ngoại trừ chạy trốn liền cũng lại không có biện pháp khác rồi. Tô Tính nhìn cái kia Vu Mã Hình nói, ngươi có biết Cản Thi Phái vị trí ở nơi nào? Vu Mã Hình cắn răng nói, biết. Ta có thể mang theo đại nhân ngươi đi nơi nào, chỉ hy vọng đại nhân ngươi cuối cùng có thể buông tha ta Vu Mã bộ lạc. Dù sao ta tộc nhân vô ý cùng đại nhân ngươi là địch. Mặc dù nói Vu Mã bộ lạc đáp ứng rồi phải giúp Cản Thi Phái, Nhưng hắn hiện tại nếu là dám làm tức giận Tô Tín, hắn dám cam đoan, người trước mắt này tuyệt đối sẽ đồ rồi bọn họ toàn bộ bộ lạc. Hắn không biết Tô Tín tính cách cùng những kia chiến tích. Nhưng hắn có thể cảm giác được người trước mắt này trên người ẩn chứa loại kia nồng nặc hơn nữa khủng bố sát cơ. Tốt lắm, ngươi bên này liền dẫn đường đi. Truy. En của tôi đốt nét, Vu Mã Hình gật gật đầu, lập tức đem hắn những kia tộc nhân đều cho phái trở lại, sau đó mang theo Tô Tín mọi người đi tới cái kia tương tây núi lớn nơi sâu xa nhất. Lúc này tương tây núi lớn nơi sâu xa, vô số cản thi phái đệ tử còn có một chút vu miêu nơi mang tộc đem một mảnh đất vực vây quanh ở trong đó, dường như đang thủ hộ cái gì. Ở tại bọn hắn bảo vệ mảnh đất kia vực trung ương nhưng là có một cái to lớn trời khanh. Trong đó tỏa ra một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức, sâu không thấy đáy. Ở ngày đó khanh ở ngoài lít nha lít nhíp bày ra rồi một loạt quan tài, có tới hơn 10 cụ, những này quan tài đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là mặt trên đều dùng một ít hoa văn kỳ dị khắc họa ra một đóa bạch liên đến, để lộ ra một luồng cảm giác thần bí. Âm Đồ Linh lúc này ở đứng ở đó chút quan tài trước mặt, hắn trước người có một bộ thi thể kia toàn thân đều bị bao vây ở nhất cái áo bào trắng ở trong. Chỉ có thể nhìn phát đây là một cô gái, quan trọng nhất chính là thi thể này thình lình có chân vũ cảnh cường giả khí thế đang phát tán ra. Âm Đồ Linh lúc này chính đầu đầy đại hãn tế luyện bộ thi thể kia, dùng bọn họ cản thi phái bí pháp đem những kia quan tài ở trong thi thể sức mạnh cùng trước mắt thi thể này dung hợp với nhau, để cho trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá hắn chỉ có dương thần cảnh tu vi, mà bất kể là trước mắt thi thể này vẫn là quan tài ở trong những kia tồn tại. Các nàng khi còn sống có thể đều là chân vũ cảnh cường giả, muốn đưa các nàng triệt để luyện chế thành công, đây đối với Âm Đồ Linh tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Sau nửa canh giờ, Âm Đồ Linh cảm giác mình đã đến rồi cực hạn. Hắn lập tức hai tay kết ấn, ở thi thể kia bên trên lưu lại rồi một đạo ấn quyết, đem sức mạnh phong ấn, không có một tia tiết ra ngoài. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái lành lạnh giọng nữ nhưng là mang theo vẻ bất mãn truyền đến. Âm Đồ Linh, ngươi rốt cuộc là ý gì? Khoảng cách cái kia nơi địa phương mở ra cũng không có thời gian bao lâu rồi, thi thể đến cùng có thể hay không luyện chế hoàn thành. Một cái khuôn mặt tuyệt mỹ yêu mị nữ tử đi tới, mày liễu khinh kiều, nhưng cũng mang theo dị dạng phong tình. Chỉ có điều Âm Đồ Linh lúc này lại không có tâm sự thưởng thức cái gì mỹ nữ. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi Bạch Liên giáo người đứng nói chuyện không đau eo. Ta cản thi phái luyện thi phương pháp vốn là muốn chậm công phát việc tinh tế, ngươi cho rằng khôi phục thi thể khi còn sống sức chiến đấu là chuyện đơn giản như vậy. Nói chuyện tên này tuyệt mỹ nữ tử chính là Bạch Liên giáo thánh nữ Bạch Linh, không biết vì sao, hắn bây giờ lại sẽ xuất hiện ở cản thi phái địa bàn. Bạch Linh trong mắt lộ ra một vệt vẻ chán ghét nói, ngươi còn có mặt mũi nói cái này. Trước thánh mẫu là làm sao dặn dò? Để cho các ngươi cản thi phái gần nhất biết điều một ít. Đừng gây chuyện. Nhưng ngươi nhưng một mực nghe huyết y lâu tên ngu ngốc kia đầu độc đi trêu chọc Tô Tín, kết quả làm lỡ rồi thời gian lâu như vậy. Âm Đồ Linh trên mặt lóe qua rồi vẻ lúng túng vẻ, chuyện này xác thực là hắn có chút bị lợi ích làm mê muội, không chịu nổi mê hoặc đi ra tay với Tô Tín, kết quả nhưng là liền một chút xíu chỗ tốt đều không mò đến, cuối cùng ảo não chạy trở về. Bất quá hiện ở tại bọn hắn cản thi phái mặc dù là cùng Bạch Liên giáo hợp tác, để hắn đúng Bạch Liên thánh mẫu như vậy chân vũ cảnh tồn tại kính nể khách khí đúng là có thể, nhưng này nhưng cũng không đại biểu hắn muốn đúng Bạch Linh cái này dương thần cảnh hậu tiến hạng người cũng như thế khúng núng. Vì lẽ đó Âm Đồ Linh trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, ta cản thi phái lại không phải ngươi Bạch Liên giáo lệ thuộc, dựa vào cái gì mọi chuyện đều muốn nghe ngươi Bạch Liên giáo dặn dò. Bạch Linh giận quá mà cười nói, ngươi cản thi phái mình muốn tìm đường chết ta quản không được. Nhưng hỏng rồi ta Bạch Liên giáo đại sự các ngươi chịu trách nhiệm lên sao? Huống hồ ngươi cho rằng ngươi ra tay với Tô Tín chuyện này một điểm ảnh hưởng đều không có sao? Đối với Tô Tín, ta nhưng là phải so với ngươi này ở tương tây trong núi lớn nín mấy chục năm cương thi đầu rất rõ ràng, người này lòng dạ độc ác nhai tí tất báo. Ngươi dám ra tay với hắn, lẽ nào ngươi cho rằng Tô Tín liền sẽ như vậy nhìn xuống sao? Nói cho ngươi, ở mấy ngày trước Tô Tín tự mình dẫn ám vệ cùng huyết thần giáo tinh nhuệ đi tới xuyên thục, đem toàn bộ xuyên trung đường môn tất cả đều đồ diệt. Hơn nữa trong này còn có ba thục kiếm cắt ở trong đó điều đình, nhưng Tô Tín liền ba thục kiếm cắt mặt mũi đều không cho, như thường đem đường môn giết chó gà không tha. Ngươi cho rằng ngươi cản thi phái so với Đường Môn cường ở nơi nào? Nếu là không có ta Bạch Liên giáo che chở, các ngươi cản thi phái lấy cái gì đi ngăn trở cái kia Tô Tín? Âm Đồ Linh nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Bọn họ cản thi phái so với Đường Môn cường sao? Không chắc, thậm chí càng yếu hơn. Quan trọng nhất chính là Đường Môn có chuyện thời điểm còn có ba thuộc kiếm các ở trong đó điều đình, nhưng bọn họ cản thi phái đây. Những người kia không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi. Dù sao không có ai yêu thích một cái cả ngày bên trong tổng nghĩ đào ngươi mộ tổ tông môn. Bạch Linh nhìn cái kia Âm Đồ Linh trong mắt lộ ra rồi một vệt vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng này cản thi phái đã xem như là phế bỏ rồi, ở tương tây rừng sâu núi thẳm bên trong trốn tránh rồi thời gian dài như vậy. Dũng khí của bọn họ không có, đầu óc tự hồ cũng không có. Như vậy tông môn coi như là Dịch Kiếm môn không ra tay, Tô Tín không ra tay, tương lai cũng là khó thành đại khí. Bất quá hiện ở tại bọn hắn Bạch Liên giáo còn có tác dụng đến cản thi phái thời điểm, vì lẽ đó Bạch Linh này mới nói, tuy rằng ngươi bị Tô Tín ghi nhớ lên, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta Bạch Liên giáo mau chóng hoàn thành chuyện này, vậy ta Bạch Liên giáo sẽ giúp ngươi ngăn trở cái kia Tô Tín. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Tín thực lực và thủ hạ thế lực là rất mạnh, nhưng ngươi sẽ không cho là ta Bạch Liên giáo không ngăn được Tô Tín chứ? Âm Đồ Linh vội vã lắc đầu một cái. Hiện tại Bạch Liên giáo trên danh nghĩa nhưng là cửu ngục tà ma một trong, vậy cũng là ngày xưa đông đảo võ lâm tông môn ở trong duy nhất một cái dám ở Đại Chu đỉnh cao thời kỳ liền đi theo Đại Chu không nể mặt mũi, giao thủ khai chiến người điên. Ngày xưa lấy Đại Chu sức mạnh đều không thể diệt Bạch Liên giáo, chớ nói chi là hiện tại Tô Tín rồi. Tốt lắm, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, đến tột cùng lúc nào mới có thể đem ta Bạch Liên giáo tổ tiên thi thể luyện chế thành công? Âm Đồ Linh suy nghĩ một chút, cắn răng nói, 3 ngày. Nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Các ngươi Bạch Liên giáo các đời Bạch Liên Thánh Mẫu tuy rằng đều là chân vũ cảnh, trong đó còn có mấy vị là thần kiều, nhưng bởi vì các ngươi Bạch Liên giáo quán đỉnh bí pháp nguyên nhân, mỗi đại tổ sư trong cơ thể còn lại sức mạnh đều rất nhỏ, ta nhất định phải cẩn thận đem hết thảy thi thể bên trong sức mạnh đều tập trung ở một bộ thi thân thể nội mới có thể luyện thành một bộ hoàn chỉnh luyện thi. Quá mức nóng vội, luyện thi sức mạnh trong cơ thể không hoàn chỉnh, rất khả năng sẽ thất bại, cuối cùng uy năng không đạt tới chân vũ cảnh. Bạch Linh gật gật đầu, 3 ngày hẳn là sắp đến lúc rồi. Chỉ muốn tên ngu ngốc này đừng chậm trễ bọn họ Bạch Liên giáo đại sự là được. Cùng cản thi phái hợp tác một chuyện quan hệ đến bọn họ Bạch Liên giáo một hạng đại kế, Bạch Linh chỉ là hy vọng có thể thuận lợi đem sự tình làm tốt, như vậy nàng ở Bạch Liên giáo bên trong địa vị cũng đem tiến thêm một bước. Nhưng có một số việc không phải ngươi muốn liền có thể thành công, ở Tô Tín diệt Đường Môn sau khi Bạch Linh liền đi thẳng tới Tương Tây, cho nên nàng còn tưởng rằng Tô Tín nhất định sẽ tu dưỡng một quãng thời gian trở lại Tương Tây, nàng làm thế nào đều không nghĩ tới Tô Tín đã vậy còn quá nhanh liền ra tay với cản thi phái rồi. Vừa mới nàng những câu nói kia kỳ thực đều chỉ là dùng để dọa một cái Âm Đồ Linh, không nghĩ tới kết quả nhưng là đã biến thành thật sự. Cấp Âm Đồ Linh tạo áp lực sau khi Bạch Linh liền trực tiếp xoay người rời đi, nàng bắt chuyện lại đây một tên thủ phía bên ngoài Bạch Liên giáo nữ đệ tử lại đây, hỏi, Thánh Mẫu nơi đó có truyền đến tin tức gì không sao? Tên đệ tử kia cung kính nói, Tam Tương nơi bố trí đã gần như phải hoàn thành rồi, vì lẽ đó Thánh Mẫu đại nhân liền trước về đến Bạch Liên giáo bế quan, toàn bộ Tam Tương nơi hiện tại do Hắc Liên Thánh Sứ cùng Thanh Liên Thánh Sứ hai vị đại nhân trưởng quản. Bạch Linh mặt không hề cảm xúc vất tay một cái, để tên đệ tử kia rời đi, nhưng lúc này trong mắt của nàng nhưng là lộ ra rồi một tia vẻ âm trầm. Đời trước Thanh Liên Thánh Sứ ở Đại Chu tiêu diệt Bạch Liên giáo một trận chiến thì bị giết, Hắc Liên Thánh Sứ nhưng là bị Tô Tín liên thủ Bạch Linh đồng thời khanh chết, hơn nữa liền ngay cả Thanh Liên chi loại cùng Hắc Liên chi loại cũng đều rơi vào rồi Tô Tín trong tay. Theo lý mà nói đang không có Thanh Liên chi loại cùng Hắc Liên chi loại tình huống hạ, Bạch Liên giáo hẳn là không dễ như vậy liền lần thứ hai tạo ra được hai tên dương thần cảnh thất liên thánh sử. Nhưng gần nhất Bạch Liên giáo tìm tới rồi ngày xưa tổ tiên bọn họ lưu lại cơ duyên, không chỉ có Bạch Liên thánh mẫu thương thế khỏi hẳn, càng làm cho Bạch Linh thuận lợi lên cấp đến rồi dương thần cảnh. Hơn nữa lấy Bạch Liên giáo gốc gác, lại tìm ra vài tên thực lực không sai dung thần cảnh võ giả, trợ giúp các nàng lên cấp dương thần cũng không phải việc khó gì. Nhưng Bạch Linh duy nhất kiên kỵ chính là đời mới Hắc Liên Thánh Sứ cùng Thanh Liên Thánh Sứ đều là đã từng thánh nữ. Bạch Liên Thánh giáo thánh nữ nhưng cho tới bây giờ còn chưa hết một cái, mà là rất nhiều. Những này thánh nữ bị Bạch Liên giáo bồi dưỡng sau khi đi ra trải qua không đoạn nội đấu chém giết. Chỉ có cuối cùng thực lực và thủ đoạn cao minh nhất tồn tại mới có thể trở thành chân chính thánh nữ. Bạch Liên ngày xưa chính là như thế bộc lộ tài năng, trở thành Bạch Liên giáo thánh nữ. Làm cái khác lạc tuyển thánh nữ cũng sẽ không lãng phí, có thể trở thành thánh nữ hậu tuyển nhân không cần nghĩ liền biết, khẳng định là thực lực và năng lực đều là thuộc về thượng tầng tồn tại, vì lẽ đó những người này cũng đều sẽ trở thành Bạch Liên giáo sức mạnh trung kiên. Chỉ có điều nếu là dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, Bạch Liên trở thành thánh nữ sau khi, Thất Liên thánh sử khẳng định đều là tâm phúc của nàng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, trước đây Thất Liên thánh sử đều là đời trước người, mà đời mới Thất Liên thánh sử lại đã biến thành nàng đối thủ cạnh tranh, hiện tại còn bị thần Bạch Liên thánh mẫu ủy lấy trọng trách, điều này làm cho Bạch Liên không khỏi cảm giác được rồi một tia áp lực. Đừng tưởng rằng nàng hiện tại là thánh nữ sau đó liền đều là thánh nữ, Bạch Liên giáo cạnh tranh quan hệ nhưng là hiện thực vô cùng. Hiện tại Bạch Liên là Bạch Liên thánh mẫu đệ tử, nhưng chỉ cần Thất Liên thánh sử ở trong có người biểu hiện có thể so sánh nàng Bạch Liên được. Cái kia một lần nữa thay đổi thánh nữ cũng không phải việc khó gì. Ngược lại đối với Bạch Liên giáo tới nói, bọn họ tất cả chính là như thế hiện thực, bằng không Bạch Liên giáo cũng sẽ không quật khởi nhanh như vậy, thậm chí ngay cả Thiên Ma cung cái kia cửu ngục tà ma đứng đầu vị trí đều có thể đoạt tới. Hiện tại chính là bọn họ Bạch Liên giáo một lần nữa quật khởi thời điểm, ở ẩn rồi mấy chục năm, Bạch Liên giáo rốt cục cũng phải nghênh tới một lần động tác lớn rồi. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ Bạch Liên giáo đều đang điên cuồng vận chuyển, mỗi người đều có thuộc về mỗi người nhiệm vụ. Tương Tây bên này Bạch Liên thánh mẫu liền giao cho rồi nàng Bạch Liên đến phụ trách, hoàn thành được rồi tự nhiên có thưởng, nhưng nếu như làm hư hại rồi, còn lại Thất Liên thánh sử cùng những kia đã từng lạc tuyển thánh nữ có thể đều ở nhìn nàng đây. Lúc này Tương Tây đạo rừng rậm ở trong, bởi vì có Vu Mã Hình dẫn đường, lấy Tô Tính mọi người tiến lên tốc trái lại nhanh hơn không ít. Chờ đến Tô Tính bọn họ sắp tiếp cận cái kia Tương Tây rừng rậm ở trung tâm nhất thì, Vu Mã Hình bỗng nhiên nói, đại nhân, phía trước chính là Vu Thần Bộ Lạc bảo vệ địa vực rồi, khoảng cách nơi trung tâm nhất rất gần. Bất quá chúng ta bên này một khi động thủ, thì sẽ kinh động đến nơi trung tâm nhất cản thi phái những người đó. Tô Tính gật gật đầu nhàn nhạt nói, đi mang ta thấy Vu Thần Bộ Lạc đại vu tế. Vu Mã Hình gật gù, lập tức ở mặt trước dẫn đường. Chờ đến hắn đi tới một chỗ địa vực sau khi, Vu Mã Hình lập tức hai tay kết ấn, trong miệng ở lẩm bẩm nhắc tới cái gì, nhất thời trước mắt hắn những kia mỏng manh chướng khí dĩ nhiên đã biến thành khiến người ta kinh sợ đỏ như máu vẽ. Tô Tính không thừa nhận cũng không được, ban này Vu Miêu bộ tộc người chơi những này bàn môn tà đạo đồ vật đúng là am hiểu vô cùng. Mảnh này sương mù ở trong ẩn dấu kịch độc liền ngay cả Tô Tính đều không có phát hiện đi ra. Trước dưới tay hắn cái kia hai cái dò đường võ giả chính là đâm đầu vào rồi loại kịch độc này, suýt chút nữa không tại chỗ chết ở rồi nơi này. Vu Mã Hình vung tay lên, những này khói độc trực tiếp liền bị thổi tan, bất quá cũng là đồng dạng đã kinh động Vu Thần Bộ Lạc người đến đây kiểm tra. Vài tên Vu Miêu mang tộc không biết từ đâu cá trong rừng rậm nhảy ra, bọn họ mới vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy rồi Vu Mã Hình ở đây, mấy người bọn họ vội vã cung kính quay về Vu Mã Hình hành lễ nói. Tham kiến Vu Mã Đại Vu Tế. Vu Miêu bộ lạc Đại Vu Tế địa vị vốn là cao vô cùng, coi như là tầm thường một cái bộ lạc nhỏ Đại Vu Tế bọn họ cũng phải rất cung kính, chớ nói chi là trước mắt Vu Mã Hình cái này đứng hàng thứ đệ tam bộ lạc Đại Vu Tế. Vu Mã Hình gật đầu một cái nói, dẫn ta đi gặp Vu Thần Đằng. Cái kia vài tên Vu Miêu mang tộc có chút do dự nhìn Tô Tính một chút, dù sao mặt trên đã có mệnh lệnh truyền xuống rồi, không cho phép người ngoài ra vào. Kết quả hiện tại Vu Mã Đại Vu Tế lại vẫn mang một người ngoài đi vào, như thế làm tốt như là có chút không ổn đâu. Bất quá Đại Vu Tế vậy cũng đều là cao cao tại thượng nhân vật. Bọn họ cũng không dám đi chất vấn, vì lẽ đó chỉ có thể ngoan ngoãn đem bọn họ mang đi gặp Vu Thần Bộ Tộc Đại Vu Tế. Vị kia Vu Thần Bộ Tộc Đại Tế Ti Vu Thần Đằng cũng tương tự là một cái tướng mạo lão giả già nua, đương nhiên tuổi của hắn linh cũng xác thực rất già rồi. Vu Miêu bộ tộc Đại Vu Tế tu luyện không phải võ đạo, vì lẽ đó cơ thể bọn họ nhưng là rất yếu, tầm thường Đại Vu Tế có thể sống đến 200 tuổi cũng đã xem như là rất dài rồi, tuy rằng bọn họ có dương thần cảnh sức mạnh, nhưng đáng tiếc bọn họ nhưng cùng hóa thần cảnh võ giả hoặc gần như trường. Vu Thần Đằng nhìn thấy Tô Tính trong nháy mắt, Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, quay về Vu Mã Hình quát lên, Vu Quỷ đại nhân để chúng ta giữ nghiêm tương tây núi lớn, không cho người ngoài tiến vào bên trong, kết quả ngươi hiện tại nhưng là mang theo người ngoài tới nơi này, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vu Mã Hình không nói gì, Tô Tính nhưng là bước về phía trước một bước, quanh thân chân vũ cảnh cường giả khí thế ầm ầm bạo phát, nhàn nhạt nói, là bản tọa để hắn dẫn ta tới, ngươi có ý kiến gì không? Vu Thần Đằng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, chân vũ cảnh cường giả. Đối với bọn hắn những này suốt ngày ẩn giấu ở tương tây lão lâm ở trong Vu Miêu bộ tộc tới nói. Bọn họ đời này có thể đều chưa từng thấy một tên chân vũ cảnh cường giả. Vu Mã Hình là cái thứ nhất đối với Tô Tính chịu thua. Mọi việc có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, đặc biệt như Vu Mã Hình loại người phản bội này, hắn còn ước gì xuất hiện thứ hai người phản bội đây, bởi vì cứ như vậy trong lòng hắn sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Vu Thần Đằng, Vu Mã Hình cười lạnh nói, Vu Thần Đằng, các ngươi Vu Thần Bộ Lạc cũng tương tự là đành phải so với Vu Quỷ Bộ Lạc bên dưới, nhưng lần này bọn họ Vu Quỷ Bộ Lạc đến tột cùng ở cùng cảng thi phái ngươi làm gì rõ ràng sao? Ngươi ta đều bị bọn họ chẳng hay biết gì, dùng một ít thứ không đáng tiền liền đem chúng ta đuổi rồi, hắn Vu Quỷ Bộ Lạc có từng đem chúng ta cũng nên làm là Vu Miêu bộ tộc người. Lần này là bọn họ bất nhân, cũng không phải chúng ta bất nghĩa, Tô đại nhân lần này đến chỉ là vì tiêu diệt cảng thi phái mà đến, theo chúng ta Vu Miêu bộ tộc không có quan hệ, ngươi vẫn để cho mở đường lộ đi, bằng không một khi làm lớn rồi, gặp xui xẻo vẫn là ta Vu Miêu bộ tộc. Lần này cảng thi phái đang mưu đồ cái gì Vu Miêu bộ tộc ở trong chỉ có Vu Quỷ bộ lạc biết, cái khác bộ lạc thì lại tất cả đều là đầu óc mơ hồ. Chỉ có điều bởi vì Vu Quỷ bộ lạc thực lực quá mạnh, vì lẽ đó những người khác đều không dám đi hỏi, coi như là Vu Thần bộ lạc cùng Vu Mã bộ lạc cũng như thế không dám. Vì lẽ đó ở Vu Quỷ bộ lạc lấy ra đồ vật để bọn họ đi thủ vệ thì, bọn họ cũng chỉ được gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng là còn có chút bất mãn. Hiện tại ngược lại tốt, Tô Tính xuất hiện đúng là cho bọn hắn một cái phản bội lý do, ngược lại là ngươi Vu Quỷ bộ lạc trước tiên có lỗi với chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta bán đi ngươi rồi. Vu Thần Đằng thấy thế cũng chỉ được gật gật đầu nói, nguyện ý nghe Tô đại nhân dặn dò. Có Vu Thần bộ lạc phối hợp, Tô Tính mang người trực tiếp áp sát rồi cảng thi phái khu vực này phúc địa. Mà lúc này cảng thi phái nơi trung tâm nhất, Âm Đồ Linh chính đầu đầy mồ hôi đem Bạch Liên giáo hơn 10 đại Bạch Liên thánh mẫu thi sức mạnh trong cơ thể hội tụ đến một chỗ. Hiện tại luyện thi đã đến rồi thời khắc quan trọng nhất, Âm Đồ Linh cũng không dám ở vào thời điểm này sái kế vặt. Bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài một tên Vu Quỷ bộ lạc người nhưng là chạy vào, lớn tiếng kêu la cái gì. Bạch Linh bảo vệ ở một bên, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, quay về Vu Quỷ bộ lạc đại Vu Tế Vu Quỷ Dung hỏi, chuyện gì xảy ra? Vu Quỷ Dung tương càng thêm khủng bố, hắn trên khuôn mặt già nua đều là đen kịt một mảnh, nhưng nhìn kỹ ngươi mới có thể nhìn ra, hắn đen nhánh kia trên mặt dĩ nhiên là lít nha lít nhít một mảnh màu đen hình xăm, có vẻ vô cùng quỷ dị. Vu Quỷ Dung sắc mặt âm trầm nói, có người ngoài lướt qua khí độc, đã áp sát nơi này rồi, hơn nửa nhân số không ít, có tới hơn ngàn người, thực lực rất mạnh. Bạch Linh nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng khẽ quát, ngươi không phải có Vu Thần cùng Vu Mã hai cái bộ lạc phía bên ngoài bố trí khí độc, tuyệt đối sẽ không khiến người ta tìm đã tới sao? Hiện tại này lại là chuyện gì? Ta cần một câu trả lời, Bạch Liên giáo cũng cần một câu trả lời. Vu Quỷ Dung cắn răng nghiến lợi nói, là Vu Thần cùng Vu Mã hai cái bộ lạc phản bội rồi Vu Miêu bộ tộc. Bọn họ dĩ nhiên giải trừ rồi khí độc, chủ động mang theo những kia xem người ngoại lai tới nơi này. Bạch Linh thấy thế cũng chỉ có thể thầm mắng rồi một câu thành sự không đủ bại sự có thừa, biết sớm như vậy nàng liền nhiều điều một ít Bạch Liên giáo người rồi, mà không phải cùng bang này ngớ ngẩn mang tộc hợp tác. Ngay cả người mình đều không quản được, nhân vật như vậy còn sống sót có ý gì? Trời mới biết bọn họ bang này ngớ ngẩn đến tột cùng là làm sao từ lúc trước nhân hoàng giết chết bên dưới sống sót. Hoặc là bọn họ những năm gần đây ở tương tây trong núi lớn triệt để ngu si rồi. Bạch Liên giáo cùng cảng thi phái mật mưu tin tức liên quan đến bọn họ Bạch Liên giáo đại sự, điểm ấy không thể sai sót. Hơn nữa bên kia Âm Đồ Linh tự nhiên cũng là nghe được rồi hai người bọn họ đối thoại, trong lòng cũng của hắn là không khỏi lo lắng lên. Mình đã đem cái kia Tô Tính cho đắc tội tàn nhẫn rồi, lần này nếu là không có Bạch Liên giáo che chở,